Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 573. Lại lần nữa lên đường. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Đối với Đoạn Tư Ngữ đến Thương Giả cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Dù sao hắn lần đi đối mặt chính là vô tận chiến đấu, thậm chí trong đó có đôi khi mặt đối với đều là phàm giới bên trong tuyệt đối chí cường giả. Bọn hắn đồng có thể thay trời đổi đất, lại để cho nhật nguyệt trầm luôn, núi sông thất sắc. Cường giả như vậy, dù là chỉ là tùy tiện một kích, sinh ra vô tận uy áp cũng có thể lại để cho một cái thế linh hoàng trực tiếp vẫn lạc. Mà ở hoàn cảnh như vậy bên trong Thương Giả tự nhận là không có đủ thực lực chiếu cố tốt Đoạn Tư Ngữ đấy. Chỉ là Càn Lượng Không Hoàng Đô mở miệng. Hơn nữa Đoạn Tư Ngữ cũng đưa cho chính mình cam đoan tại tăng thêm nàng cái kia một thân hộ thân thần bảo. Rơi vào đường cùng Thương Giả chỉ có đã đáp ứng. Nhìn xem dần dần nổi lên hào quang truyền tống trận, Đoạn Tư Ngữ cuối cùng nhìn thật sâu phụ thân của mình liếc. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Song má phía trên là vượt gì ửng hồng. Rốt cục theo một đạo quang mang cực độ sáng ngời, Thương Giả một chuyến chín người triệt để biến mất rồi. Tư Ngữ, phụ thân có thể giúp ngươi, chỉ có cái này một chút nơi không phải có thể nắm chặt cơ hội, chỉ có xem chính ngươi rồi. Thương Giả, hắn xác thực là một cái người vĩ đại, tương lai của hắn tất nhiên sẽ siêu việt phụ thân đấy. Nếu như có thể vĩnh viễn nương theo ở bên cạnh hắn, cái này khó không phải một loại hạnh phúc, một loại thiên đại tạo hóa. Tất cả mọi người dần dần tán đi, cái trong thành thì lại lần nữa khôi phục dĩ vãng an bình. Chỉ là tại đây yên tĩnh bên trong, nhưng lại có một đôi sáng ngời con mắt mục, chưa từng ly khai truyền tống trận mảy may. Người xấu thiếu nợ của ta khoản nợ, ta sẽ một mực đòi hỏi xuống dưới đấy. Nàng chính là lần đầu tiên tại hư ngồi trong thành xuất hiện, rồi sau đó lại cùng dạng xuất hiện ở Càn Lượng trong thành, chính là cái kia dịch dung mấy lần đích thiên tài thiếu nữ. Ô kỳ quái, vì cái gì ta cuối cùng là có thể cảm ứng cái tên xấu xa kia muốn đi đâu đâu này? Còn có, ta làm gì vậy, không nên đuổi theo hắn nha. Đã ngừng lại muốn đi động bước chân, thiếu nữ lui ra đến, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Bất quá rất nhanh, sở hữu hoang mang biến mất. Mặc kệ, đi theo cảm giác đi xuống đi tổng không có sai a, dù sao Thiên Quyền thúc thúc bọn hắn đều nói. Ta lần này đi ra, là vì hoàn thành từng đã là tâm nguyện đến, tuy nhiên không biết ta đã từng là cái gì, cũng không biết cái gì tâm nguyện lại là như vậy, bất quá đi theo cái kia bại hoại tựa hồ cũng rất có ý tứ nha. Lầm bầm lầu bầu sau khi xong, lại khôi phục trước khi ngây thơ bộ dáng, sôi nổi đi tới bên cạnh một cái truyền tống trận, đồng dạng biến mất tại Càn Lượng trong thành. Chủ truyền tống trận có thể truyền tống khoảng cách phi thường xa xôi. Thế nhưng mà cái kia cũng không phải tùy tiện một người có thể cưới đấy. Mà thiếu nữ hiển nhiên cũng không đủ thân phận đi cưới, cho nên nàng chỉ có thể thông qua những này cự ly ngắn truyền tống trận. Lần lượt ly khai tại đây rồi. Tuy nhiên là cưới chủ truyền tống trận, thế nhưng mà truyền tống tốn hao thời gian cũng đồng dạng không ít. Đợi đến lúc Thương Giả theo trong truyền tống trận đi, lúc đi ra thời gian đã qua cả buổi. Hiên Tô, tại đây Tửu Hoang Huyết Thành đi à nha. Không biết khoảng cách các ngươi gia tộc nơi đóng quân có còn xa lắm không? Nghe được Thương Giả, Hiên Tô thoáng trầm tư thoáng một phát, rồi sau đó hồi đáp. Cách chúng ta Vũ Hóa Thành, ước chừng còn muốn tại cưới như vậy truyền tống trận, truyền tống 8 lần tả hữu. Thương Giả có chút nhẹ gật đầu. Lúc này đây Thương Giả đã hủy bỏ ý định chiến lược hư không chiến vực sở hữu danh túc ý định. Mục tiêu của hắn chỉ có những cái kia có thể làm cho hắn vận dụng phàm giới cực hạn uy năng chí cường giả rồi. Cho nên, mục tiêu của hắn không có gì ngoài lánh đời nửa bước thần thoại bên ngoài. Thì ra là những cái kia có nghịch thiên chiến lực chí cường hoàng giả rồi. Thật không ngờ, Vũ Hóa Tiên Hoàng vậy mà đã đi vào đã đến chí cường hoàng giả cảnh giới. Hoang huyết trong thành một tòa trên tiểu lâu, chín người ngồi ở trước bàn, lặng lặng bàn về. Thương Dạ lúc này chính vẻ mặt cảm khái nhìn xem Hiên Tô nói ra. Trạm thứ nhất mục tiêu tựu là nổi tiếng toàn bộ hư không chiến vực, càng là uy hiếp toàn bộ Tây vực cực đạo hoàng giả, vũ hóa tiên hoàng. Mà Hiên Tô cũng khát vọng chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Dù sao, giờ phút này có thể được Thương Dạ tuyển vi khiêu chiến đối tượng, cái kia chính là một loại thừa nhận, một loại đối với thực lực thừa nhận. Đúng vậy a, tựu liền gia tộc bọn ta mọi người cũng bị lão tổ tông lén gạt đi đây này. Khẽ gật đầu, cũng là vẻ mặt cảm khái. Thương Dạ im lặng. Xác thực, tại đây phân loạn chiến tranh thời đại bên trong có khi che giấu nhất định được thực lực, cũng là một loại tự bảo vệ mình đích thủ đoạn. Vũ hóa tiên hoàng làm như vậy, không gì đáng trách. Nếu như không phải hắn và Càn Lượng Không Hoàng nước ngoài đối chiến thời điểm, vũ hóa tiên hoàng cái kia tôn hóa thân quá mức cường đại. Thương Dạ cũng sẽ không biết tại về sau như vậy chú ý hắn chân thân. Mặc dù là che giấu dù cho thế nhưng mà tại thông thiên pháp dưới mắt, vũ hóa tiên hoàng tu vi cũng bị hắn nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa, tựa hồ lúc này đây vũ hóa tiên hoàng cũng không có che giấu tu vi ý định. Hắn chân thân hàng lâm Càn Lượng thành thời điểm bộc phát khí tràng tuyệt đối tựu là chí cường hoàng giả. Hiên Tô cùng vũ hóa tiên hoàng cực đạo chiến huyết được từ thái cổ thời đại, những cái kia thông thiên chiến thần truyền thừa. Phải biết rằng thái cổ thời đại thế nhưng mà tại mãi mãi quá hoang về sau. Vĩ đại cũng là xưa nhất một cái thời đại rồi. Ở đằng kia nhất thời đời. Thay. Ở bên trong, nhân tộc không phải chủ đề cơ chính xưng bá thiên địa, là thần tộc thái cổ chiến thần nhất tộc cùng yêu tộc những cái kia thái cổ hung thú, thái cổ thánh thú. Bọn hắn những này mới được là ở giữa thiên địa chủ đề. Số lượng tuy ít thế nhưng mà chiến lực nhưng đều là uy chấn thiên địa. Bọn hắn ở giữa mỗi một lần va chạm đều có thể nát bấy một phương thiên địa, lại để cho một cái thái cổ thế giới hoàn toàn tan vỡ. Khi đó thiên địa đại đạo suy bại. Mặc dù là gọi về đại đạo, vừa người đại đạo nhân tộc chí cường, một khi đụng phải cái này hai đại đỉnh phong chủng tộc, đồng dạng muốn bị trấn áp. Trong truyền thuyết, thái cổ chiến thần nhất mạch tộc trưởng tiện tay có thể xé sách hoàn toàn hàng lâm đại đạo thật thể, thậm chí có thể nát bấy bổn nguyên đại đạo thật thể. Hai người bọn họ tộc tồn tại uy hiếp nhân tộc suốt một cái thời đại. Có thể nói tùy tiện một thái cổ thời đại thần tộc chiến thần hoặc là thái cổ hung thú tái hiện sống lại, chỉ sợ sẽ là một hồi lại để cho chủ giới đều có thể chấn động đại loạn. Mà vũ hóa tiên hoàng cực đạo chiến huyết tựu là cùng bọn hắn nguồn gốc từ nhất thể. Cho nên hắn chiến lực đồng dạng khủng bố đã đến một loại khó lường trình độ. Đây mới là Thương Dạ muốn tới nơi này, khiêu chiến nguyên nhân của hắn. Bằng không thì tùy tiện một cái chí cường hoàng giả, hắn thậm chí đều không cần vận dụng chung kết lực lượng. Gần kề dựa vào bốn loại gần đây lính ngộ lực lượng cũng đủ để hoàn thành đối kháng thậm chí là đã chấn áp. Vô dụng bao lâu, mấy người tựu nghỉ ngơi đã xong. Chúng ta đi thôi, tốc độ như vậy xuống tựu là ngày đêm không ngừng chạy đi, chỉ sợ cũng được tại ba ngày thời gian mới có thể đến tới đây này. Thương Dạ mở miệng. Mọi người đều bị đáp ứng. Mặc dù là lần đầu tiên đi ra, muốn bốn phía dạo chơi Đoạn Tư Ngữ cũng không có tỏ vẻ phản đối. Tại trong mắt nàng Thương Dạ sự tình xa so Du Ngoạn trọng yếu hơn. Cứ như vậy, một đoàn người lại lần nữa đi tới truyền tống trận bên cạnh. Bất quá, bọn hắn lại không có trực tiếp ly khai. Bởi vì giờ phút này tại truyền tống trận chính lóe ra đoạt mục đích hào quang. Đây là mở ra điểm báo. Tại trên truyền tống trận mặt, không có bất kỳ người tồn tại, như vậy kết quả là chỉ có một rồi. Cái kia chính là giờ phút này dẫn động cái này truyền tống trận tồn tại, đúng là muốn truyền tống mà đến. Chờ một lát đi. Hiên Tô nhẹ nhàng nói một câu. Mọi người cũng không có bất kỳ gì nghị. Đợi đã lâu truyền tống trận hào quang không ngừng lập lòe, độ càng là tiếp tục gia tăng, thế nhưng mà thủy chung còn không có một thân ảnh xuất hiện. Thấy như vậy một màn Thương Dạ hơi có chút nghi ngờ. Nhìn thấy Thương Dạ biểu lộ, Đoạn Tư Ngữ tựa hồ rốt cuộc tìm được có thể nói bên trên lời nói cơ hội. Vội vàng tại vừa nói. Thương dạ, lần này truyền tống mà đến tồn tại, đoán chừng là vượt qua giới truyền tống đấy. Bằng không thì cũng sẽ không biết lãng phí dài như vậy lâu thời gian. Vượt qua giới mà đến, thương dạ hơi sững sờ. Bất quá lập tức về sau hắn liền nghĩ đến. Hắn, mình chính là vượt qua giới mà đến đấy. Hắn là theo màn mưa đại thế giới truyền tống mà đến đấy. Nghĩ đến lúc trước hắn hàng lâm địa phương là Tây vực cực Tây chi địa, một cách xa xôi địa phương. So về tại đây đến chỗ đó vắng vẻ cũng rớt lại phía sau rất nhiều nhiều nữa. Giờ phút này thương dạ lặng lặng nhìn chăm chú cái truyền tống trận này ở trong. Hắn muốn nhìn đến tột cùng là cái nào đại thế giới võ giả vậy mà trực tiếp hàng lâm tại đây Tây vực tên thành một trong hoang huyết trong thành. Đi chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 574. Cường thế ra tay. Lại là đợi không ngắn một thời gian ngắn. Hào quang đã đến đỉnh điểm nhất độ sáng một khắc, tất cả mọi người biết rõ truyền tống mà đến tồn tại, lập tức muốn xuất hiện. Quả nhiên theo nhất huy hoàng điểm sáng xuất hiện. Hết thảy quay về bình tĩnh. Chung quanh hết thảy không có cải biến, bất đồng duy nhất chỉ là tại truyền tống trận ở trong nhiều ra gần 30 đạo thân ảnh. Nhìn xem những người này, thương giả ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt. 30 tôn tồn tại. Số lượng bên trên không có có bao nhiêu đặc biệt đấy. Lúc trước hắn hàng lâm thời điểm, thế nhưng mà đem gần trăm người đội ngũ. Chỉ là cách này 30 người đội ngũ, so về bọn hắn Thanh Hà Tông hàng lâm một nhóm kia đến, nhưng lại không thể so sánh đấy. Bởi vì những người này chính giữa, ngoại trừ ở giữa nhất năm cá nhân thực lực chỉ là vô thượng bên ngoài, những thứ khác vậy mà thấp nhất cũng có được siêu thoát thực lực. Thậm chí ở trong đó còn có 3 tôn cự đầu tồn tại. Trong đó càng là có thêm một yêu quái cấp bậc cự đầu tồn tại. Đội hình như vậy, mặc dù là bị diệt một cái hư không chiến vực siêu cấp thế lực cũng dư xài rồi. Thương giả rất khó tin tưởng, cái này dĩ nhiên là một cái đại thế giới bên trong đi ra vũ giả võ giả. Bọn họ là vòng trời đại thế giới võ giả. Bên người, một cách đi theo tại thương giả tả hữu đích thiên tài nhận thức xảy ra điều gì, mở miệng giải thích nói. Nghe nói như thế, thương giả trong lòng đích nghi hoặc diệt hết. Vòng trời đại thế giới. Đó là rất nhiều thế giới bên trong, được xưng đệ nhất đại thế giới. Không giống với màn mưa đại thế giới, tại vòng trời đại thế giới bên trong chỉ có một tông môn, hoặc là một cái quốc gia. Nó gọi là vòng trời vương triều. Mà tông chủ tự là quốc chủ. Bản thân vòng trời đại thế giới chính là một cái lớn đến khủng bố địa vực. So về màn mưa đại thế giới đến, chỉ sợ nó muốn đại hơn vài chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Như vậy thế giới chỉ có một tông môn, mà dốc hết một cái thế giới sở hữu tài nguyên, tại đâu đó cơ hồ là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Mà cường giả càng là như cá giết sang sông, vô số. Có người nói, thế lực của bọn hắn, so với hư không chiến vực không có gì ngoài đế thích vương triều bên ngoài mặt khác tứ đại đỉnh phong thế lực kỳ thật đều không kém bao nhiêu rồi. Lúc trước đế già hủy hoàng chinh phạt chư giới, top 10 đại thế giới trọn vẹn cướp bóc 6 cái. Mà còn lại 4 cái chính giữa, có 2 cái là hắn không có công chiếm xuống đấy. Mà lưỡng bên ngoài 2 cái, nhưng lại trực tiếp sẽ không có chinh phạt ý định. Vòng trời đại thế giới tựu là thứ nhất. Khó trách trực tiếp hàng lâm tại đây. Chỉ sợ xét là bình vân thiên địa lâu tồn tại cũng không muốn đắc tội như vậy một cái thế lực. Thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cũng không có để ý cái gì. Là ở chỗ này chờ lấy bọn hắn ly khai, tốt ly khai tại đây. Chỉ là cái này nhất đẳng, rồi lại thật là lâu thời gian. Nếu như đợi lâu như vậy, bọn hắn có khả năng khai còn chưa tính. Thế nhưng mà như thế trường thời gian, bọn hắn lại vẫn không có chút nào ly khai ý định. Thấy như vậy một màn, thương giả có chút nhíu mày. Mà bên người một tính cách so sánh táo bạo đích thiên tài, rốt cuộc nhìn không được đi ra phía trước, mở miệng. Các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, thỉnh tranh thủ thời gian ly khai, chúng ta còn muốn sử dụng đây này. Mở miệng cái vị này thiên tài, sau lưng có cổ xưa gia tộc, tuy nhiên so ra kém Bình Vân Thiên Địa lâu, cũng không cách nào cùng Hiên gia so sánh với. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn, phóng nhãn toàn bộ Tây vực đồng dạng là một cái khủng bố đỉnh phong thế lực rồi. Bất quá cân nhắc đến đối phương là vòng trời đại thế giới, cho nên hắn cũng tự nhịn được táo bạo, mở miệng thời điểm thậm chí dùng tới kính ngữ. Chỉ tiếc, hắn nhịn được. Đối diện lại không nhịn được. Chứng kiến vị thiên tài này tiến lên muốn cho bọn hắn ly khai. Ở giữa một nhìn như địa vị tôn sùng tuổi trẻ vô thượng nhẹ nhàng nhíu mày. Rồi sau đó đối với bên người một siêu thoát vô thượng thoáng đưa đi ánh mắt. Sau đó, một màn lại để cho thương dạ mọi người tức giận hiện tượng xuất hiện. Cái kia tôn đã bị ý bảo siêu thoát vô thượng đột nhiên ra tay đối với mở miệng cái vị kia thiên tài công phạt mà đi. Bản thân cả hai tầm đó tựu kém một cái đại cảnh giới. Tại tăng thêm một phương là cố ý ra tay, còn bên kia nhưng lại không hề phòng bị. Kết cục, giống như có lẽ đã chú định. Mang theo ngập trời khí diễm, một kích tựa hồ muốn lại để cho cái kia tôn thiên tài trực tiếp vẫn lạc. Lập tức, vị kia thiên tài trong ánh mắt tràn đầy một loại kinh sợ nảy ra thần sắc. Hắn thật không ngờ ở trên hư không chiến vực bên trong, vậy mà sẽ có người như vậy. Không hề cố kỵ đối với mình trực tiếp ra tay, thậm chí hay vẫn là hạ tử thủ. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên lại phát hiện bất luận cái gì một đầu đều không đủ dùng mỏng tánh mạng của mình. Rơi vào đường cùng, muốn móc ra trên người hộ thân pháp bảo, chống đỡ cái này một kích chí mạng. Chỉ là đáng tiếc, ngay tại hắn sắp sửa thành công một khắc, mặt khác một đạo công kích lại đã đạt đến. Lập tức. Chỉ là tại cần trong nháy mắt. Hắn muốn thật sự vẫn lạc, mà cái kia bảo vệ tánh mạng bảo vật thậm chí liền sử dụng cơ hội cũng không có. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thấy như vậy một màn, trước khi ánh mắt ý bảo cái kia tôn tuổi trẻ hoàng giả, hai cái đồng tử bên trong bảo phát một hồi khát máu hào quang. Chỉ là ánh mắt của hắn cũng tại lập tức về sau biến thành kinh ngạc, sau đó là một loại tức giận thần sắc. Bởi vì ngay tại cuối cùng trong nháy mắt, cái kia sắp gạt bỏ thiên tài hai cái siêu thoát vô thượng, lại bị không hiểu thấu một kích, đánh bay đắt lâu. Toàn thân toàn bộ đều là máu tươi, đến cuối cùng ra tay cái kia một siêu thoát, càng là liền cái con kia duỗi ra tay cánh tay đều triệt để đứt gãy. Đây là sỉ nhục, đây là lớn lao sỉ nhục. Bọn hắn vòm trời đại thế giới tung hoành phàm giới, mà ngay cả đế thích vương triều đều không muốn trêu chọc. Mà thôi, thân phận của hắn lại bị người làm ra như vậy vẽ mặt cử động. Cái này tựu là dốc hết thiên hà chi thủy cũng không cách nào rửa sạch. Kẻ trộm, ngươi dám? Một tiếng thét kinh hãi vang vọng cả cái trong thành thị. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Vị kia ở trung tâm tuổi trẻ vô thượng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem ra tay cái vị kia thanh niên tóc trắng thần, bên trong ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài càng là một loại thị sát khát máu. Hắn muốn cho cái vị này tổn thương hắn mặt người triệt để chết đi. Chỉ là hắn còn không có lập tức ra tay. Bởi vì hắn không phải cái ngô ngốc. Cảm nhận được thương dạ bành trướng khí huyết. Hắn biết rõ cái này tóc trắng võ giả tất nhiên là một thiếu niên. Một thiếu niên thiên tài có trực tiếp phá hủy hai đại siêu thoát vô thượng thực lực. Sau lưng của hắn chắc hẳn nên cũng đứng đấy khủng bố thế lực. Đối với tồn tại, hắn có thể không chút do dự giết. Thế nhưng mà đối với vào hư không chiến vực bên trong những cái kia đỉnh phong thế lực, những cái kia cổ xưa gia tộc, hắn vẫn có lấy nhất định kiêng kỵ đấy. Tạ tử. Thương dạ nhẹ nhàng thì thầm hai chữ này, rồi sau đó vậy mà đại cười. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói ta là tặc tử. Tiếng cười về sau, là một tiếng tràn đầy lãnh ý thanh âm góc đích tàn cười, còn chưa hoàn toàn tán đi. Thương dạ trong ánh mắt, lóe ra rủ gì thần quang. Nghe nói như thế, vị kia tuổi trẻ vô thượng cố nén đồng thủ ý định. Nghiêm nghị mở miệng đến. Ngươi là nhân vật nào? Nếu như sau lưng của ngươi cũng không đủ uy hiếp lực lượng của ta, như vậy hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nói chuyện, rất trắng ra, không có quanh co lòng vòng thăm dò. Mà thương giả nghe được về sau, chỉ tiếp tục trào phúng mà cười cười. Ta và ngươi đồng dạng đến từ đại thế giới, ta đến từ màn mưa đại thế giới. Nghe được thương giả, tuổi trẻ hoàng giả trên mặt hết thảy thần sắc hoàn toàn thối lui, còn sót lại, chỉ có kinh khủng nhất khát máu. Đã như vậy, cái kia tựu giết bọn hắn. Nói xong lời này, không bao giờ nữa xem bên này, trực tiếp đối với bên người một cái tuổi già võ giả mở miệng phân phó đến. Mà vị lão giả kia lại nhẹ nhàng nhào nổi lên lông mày. Bất quá cuối cùng nhất, hay vẫn là xuất thủ. Hắn đúng là một chuyến này người ở bên trong ba tôn cự đầu tồn tại một trong. Tuân theo vị kia tuổi trẻ hoàng giả tàn nhẫn, tuy nhiên trước khi có chỗ do dự, thế nhưng mà vừa ra tay cũng tuyệt đối tựu là chết chiêu. Nhìn thấy đánh úp lại một trưởng thương giả thần sắc, rốt cục hoàn toàn lạnh xuống. Đối mặt cái kia tôn cự đầu một kích, thương giả một quyền đón chào. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ thương giả cái này một phương võ giả bên ngoài, những người khác đều là lộ ra trào phúng cùng thần sắc không đành lòng. Tại bọn hắn xem ra cái này cùng muốn chết không giống. Lập tức về sau, một quyền một trưởng hư không va chạm. Không có cường đại dư ba xuất hiện, cứ như vậy vô cùng đơn giản va chạm. Thế nhưng mà sau đó xuất hiện cảnh tượng, nhưng lại thảm thiết, nhưng lại cái loại này trăm ngàn chiêu đại chiến về sau đều sẽ không xuất hiện cực độ thảm thiết. Đương nhiên thảm thiết đấy không phải thương dạ, mà là cái kia tôn ra tay cử đầu tồn tại. Đồng dạng bay ngược mà ra. Chỉ là hắn lại không giống trước khi cái kia hai vị rồi. Giờ phút này vị này cử đầu mấy có lẽ đã không thành hình người. Toàn thân, xương cốt vỡ vụn. Một cánh tay rời khỏi thân thể, ngay tiếp theo nửa người cơ hồ nghiền nát. Giờ khắc này hắn, nơi nào còn có một chút hình người. Tất cả mọi người ngốc trệ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thương giả. Mà ngay cả vị kia tuổi trẻ hoàng giả cũng giống như vậy. Lạnh lùng quét mắt trước mặt một chuyến này hơn 30 người. Thương giả mở miệng. Cho tới bây giờ, đều là chỉ có ta cường thế lực áp toàn bộ. Muốn giết người của ta, rất có tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, có thể giết ta, phàm giới bên trong có thể có mấy người. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 575. Cho mày ban ăn, ban thưởng. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Thanh âm lạnh lùng, tràn đầy vô tận tà ý, thương giả trong mắt hào quang, đã tách ra khát máu huy hoàng. Hoặc là một câu như vậy lời nói, phóng trong một người tuổi còn trẻ võ giả trên người, chỉ biết lọt vào mọi người cười nhạo. Thế nhưng mà hôm nay, phối hợp thêm như vậy tình cảnh nhưng không ai dám nói cái gì, mặc dù hoài nghi, nhưng như cũ không ai có thể nói ra cái gì đến. Vòng trời đại thế giới xem các ngươi cùng ta đồng xuất từ đại thế giới bên trong, ta nhẫn lại để cho các ngươi, thế nhưng mà, không muốn đem của ta nhường nhịn trở thành sự bất lực của ta. Phía trước, cái kia tôn bị thương giả một kích phía dưới, đã bị giày vò cự đầu cường giả bắt đầu thời gian dần qua mục nát, đây là hắn tới gần tử vong điềm báo. Phải biết rằng cự đầu cường giả đều rất khó bị giết chết, tuy nhiên bọn hắn còn không có có cường đại đến đoạt xá trọng sinh tình trạng, thế nhưng mà thân thể hủy hoại, hoàn toàn có thể thông qua một ít cường đại bảo vật cùng linh dược tiến hành chữa trị, bọn hắn sẽ không bởi vì thân thể đổ mà hoàn toàn chết đi. Thế nhưng mà giờ phút này từ nơi này tôn tồn tại trên thân thể truyền ra mục nát khí tức lại chứng minh, linh hồn của hắn vậy mà cũng gần như kề cận cái chết. Một quyền gần kề chỉ là một quyền gần kề chỉ là nhìn như không cường đại một quyền, vậy mà đã tạo thành như vậy hủy diệt. Trình độ như vậy phá hư, lại để cho vô số người hít sâu một hơi. nhìn chằm chằm nhìn xem tại mọi người bảo hộ bên trong, chính run nhẹ nhẹ cái vị kia tuổi trẻ vô thượng mọi người trong ánh mắt, là thương cảm. Như thế cường thí, một khủng bố tồn tại, phất tay tầm đó diệt sát một cự đầu cường giả, thực lực của hắn tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc, mà đỉnh phong cự đầu căn bản là không cần bất luận cái gì sau lưng thế lực làm đẹp, bọn hắn bản thân tựu là cường đại biểu tượng. Có ít người nhìn có chút hả hê nhìn xem cái kia tôn tuổi trẻ vô thượng, hoặc là hư không chiến vực là một cái thực lực vi tôn thế giới, thế nhưng mà nó vẫn có lấy nhất định trật tự. Tuy nhiên cường giả bỏ qua trật tự, thế nhưng mà bọn hắn hiển nhiên còn không có có cường đại có thể bỏ qua trật tự cấp độ. Đắc tội như thế một tuổi trẻ nhiệt huyết đỉnh phong cử đầu, không nói về sau phát triển đem sẽ cỡ nào phức tạp, tối thiểu trước mắt sẽ rất khó đã vượt qua. Mọi người ở đây sằng co thời khắc, trên bầu trời đột nhiên bạo phát một hồi cường đại khí tràng, rồi sau đó, một hoành hành tồn tại từ trên trời giáng xuống. Chứng kiến người này, rất nhiều người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn minh bạch, chỉ sợ tại đây hoang huyết trong thành, chiến loạn tất nhiên dừng lại thương. Từ trên trời giáng xuống, mang theo bất diệt khí tức cái kia tôn vô địch cường giả, tựu là cả hoang huyết thành thành chủ, đại hoang huyết hoàng. Toàn thân xào giạt bành trướng khí tức, vô địch đích ý chí bốc hơi cơ hồ trong nháy mắt, có thể nghiền nát thiên địa, lại để cho nhật nguyệt trầm luôn. Tại đây, đến tột cùng làm sao vậy? Vô tận uy nghiêm tràn đầy một loại số mệnh khí tức trong nháy mắt, đem toàn bộ bạo loạn sân bãi hoàn toàn trấn áp, rốt cuộc mỗi có người dám nói một câu hắn. Chỉ tiếc, hắn đã trấn áp toàn trường, lại duy độc không có trấn nhiếp ở thương giả. Có chút nhẫn nhìn liếc thương giả, đối với hắn căn bản cũng không có bao nhiêu ở ý, mà cái này ánh mắt hiển nhiên cũng làm cho đại hoang huyết hoàng đã nhận ra, chỉ là hắn lại không có bao nhiêu tỏ thái độ. Có thể làm được một tòa tây vực huy hoàng đến cực điểm phủ thành chủ, đại hoang huyết hoàng không chỉ là có đỉnh phong cử đầu tu vi, là vì hắn cũng có được thường nhân không thể và trí tuệ. Không ai trả lời hắn, bởi vì không ai có thể tại đây tuyệt cường uy áp phía dưới phát biểu bất luận cái gì nghị luận. Đại hoang huyết hoàng ánh mắt có chút chuyển động, chỉ là đã đến thương giả cách này một vị đưa thời điểm, lại lựa chọn tính nhảy lên đi qua. Đương hắn chứng kiến đoạn tư ngữ thời điểm, trong ánh mắt hơi sững sờ, đây không phải cái loại này nổi lên áp ý lăng, mà thật sự sững sờ nhìn thấy một màn này thương giả biết rõ. Mà ngay cả cái vị này cái thế hoàng giả cũng bị đoạn tư ngữ mỹ mạo rung động. Bất quá thương giả lại tin tưởng, hắn có lẽ không có nhận ra đoạn tư ngữ đến, dù sao đoạn tư ngữ hôm nay tuổi thọ bất quá 27 tuổi, dùng đại hoang huyết hoàng qua 3 vạn năm tuế nguyệt. Mặc dù cùng càn lượng không hoàng có chỗ giao tình, cũng sẽ không biết tại gần đây 27 trường kỳ cùng càn lượng không hoàng đi lại lại. Ánh mắt tiếp tục quét mắt, mà ánh mắt của hắn sững sờ số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thương giả người đứng phía sau đều là thiên tài, đều là danh truyền toàn bộ Tây Vực, bá tuyệt đương đại trẻ tuổi bất thế thiên tài. Tuy nhiên đối với những cái kia danh hoa cái gì không chú ý, thế nhưng mà đại hoang huyết hoàng lại phải chú ý những này mới xuất hiện trẻ tuổi. Cho nên, hắn nhận ra rất nhiều người đến, mà khi hắn chứng kiến Hiên Tô thời điểm, là khó có thể ức chế trong ánh mắt hào quang. Hiên gia thiếu chủ, luận địa vị, có thể nói Hiên gia lão tổ Vũ Hóa Tiên Hoàng bên ngoài đệ nhất nhân. Như thế đích nhân vật cơ hồ đại biểu Hiên gia thế lực, hắn sao có thể không chú ý đây này. Bất quá, mặc dù nhận ra được, đại hoang huyết hoàng cũng không có lập tức tự biểu hiện vô cùng qua, mà cái này cũng chính là hắn thông minh chỗ. Hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, dám cùng như vậy một thiên tài rằng co, như thế nào cũng phải có khủng bố thế lực. Quả nhiên, đương hắn chứng kiến trong truyền tống trận cái kia chừng 30 tôn vô thượng, cùng ở trung tâm cái kia 5 vị tuổi trẻ vô thượng về sau, sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Trong ánh mắt vẻ lo lắng lóe lên rồi biến mất, bất quá rất nhanh, hắn tựu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái này hai phe hắn đều đắc tội không nổi, Vũ Hóa Tiên Hoàng gần kề một người, cũng đủ để giết hắn trăm ngàn lượt, mà vòng trời đại thế giới vòng trời vương triều tuy nhiên không thuộc về hư không chiến vực, có thể cái kia cũng không phải hắn có thể đơn giản đắc tội. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha cho trước khi uy nghiêm bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng, tiêu điều hòa mâu thuẫn. Nguyên lai là vòng trời vương triều mấy vị hoàng tử công chúa a, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đi tới ta huyết trong hoàng thành. Nói xong lời này, toàn thân uy nghiêm tan hết rồi sau đó lại dùng đồng dạng khẩu khí cùng ngữ điệu đối với thương giả sau lưng phần đông đám thiên tài bọn họ chào hỏi, bất quá hắn lại duy độc bỏ sót hai người, một người là thương giả, một người là Đoạn Tư Ngữ. Người phía trước là sợ không rõ tình huống, không dám tùy tiện mời đến, rồi sau đó người thì là nhận thức không xuất ra thân phận đến. Lưỡng hỏa đều là ta phàm giới bên trong tuyệt đại thiên tài. Hôm nay tụ tập ta hoang huyết thành, ta như thế nào cũng muốn làm đông cùng chư vị những thiên tài hảo hảo tụ tụ lại. Nói xong lời này, tự ý bảo lại để cho mọi người theo hắn cùng một chỗ. Mà thái độ của hắn cùng điều hòa, hiển nhiên lại để cho vòng trời đại thế giới một phương võ giả thoáng thở dài một hơi trước khi vị kia hung hăng càn quấy, rồi sau đó run rẩy hoàng tử lại lần nữa khôi phục trước khi bộ dáng. Đa tạ thành chủ đại nhân chiêu đãi, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong lời này, tựu muốn đi theo đại hoang huyết hoàng ly khai. Hắn hiểu được, nếu như không thể đạt được cái vị này đỉnh phong cử đầu che chở, nay thiên vô cùng có khả năng bị cái kia tôn cái khủng bố tóc trắng sát thần ngay tại chỗ gạt bỏ. Cho nên, vị hoàng tử kia sáng suốt buông xuống báo thù ý định, tựu phải ly khai. Chỉ tiếc, hắn động. Phía sau hắn mọi người cũng đồng đáng tiếc thương giả cái này một phương người, lại không có một cái nào nhúc nhích. Bọn hắn, như trước ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn lên trời không đại thế giới một đám người thương giả bất động, bọn hắn bất động. Nhìn thấy cái này bức bộ dáng đại hoang huyết hoàng trong nội tâm có chút trầm xuống. Trong lúc này, hắn kiêng kỵ nhất đúng là Hiên Tô. Mà hắn duy nhất kiêng kỵ cũng là Hiên Tô, tuy nhiên cái này nhóm người thêm năng lượng rất lớn thế nhưng mà bọn hắn tổng cũng hay vẫn là không kịp nổi vòng trời đại thế giới. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại bản thổ thế lực, lần này nếu như gây chuyện không tốt, hắn đại hoang huyết hoàng thật sự rất khó chứa thân hư không chiến vực. Nhìn xem sở hữu thiên tài ánh mắt đều là tràn đầy một loại khát máu xúc động, đại hoang huyết hoàng biết rõ chuyện này thật sự phiền toái, cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, rốt cuộc hắn lại xoay người qua đến. Đi tới lưỡng nhóm người chính giữa như trước hòa thiện đích khuôn mặt tươi cười, rồi sau đó đối với vòng trời đại thế giới võ giả nói ra. Chư vị trước hết mời đi qua, ta cùng mấy vị những thiên tài tự ôn chuyện, lập tức sẽ tới. Đứng ở chính giữa, nói ra như vậy, biểu lộ chính là muốn che chở vòng trời đại thế giới rất nhiều võ giả. Nhìn thấy một màn này, thương giả nở nụ cười, cười rất quái dị, rất huyền ảo. Hoang huyết thành chủ, ngươi thật đúng, muốn làm sao như vậy? Nghe nói như thế, đại hoang huyết hoàng sắc mặt hơi đổi mà cười cho rốt cuộc duy trì không thể hắn hạng gì thân phận. Hôm nay lại bị vãn bối như vậy chất vấn, hiển nhiên cái này là hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi. Vị này tuổi trẻ đích thiên tài, được làm cho người chỗ tạm tha người, huống hồ gia tộc của ngươi hoặc là tông môn cũng sẽ không biết tiêu các ngươi gây hạ như vậy tai họa đấy. Lời này ầm ầm nhắc nhở, cũng ầm ầm uy hiếp. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như không để cho hắn cái này mặt mũi, đắc tội không chỉ là vòng trời vương triều, còn có hắn đại hoang huyết hoàng. Nghe được hắn, thương giả sau lưng ngoại trừ Hiên Tô cùng Đoạn Tư Ngữ bên ngoài, những người khác hơi có chút trầm mặt. Bọn hắn thế lực sau lưng, xác thực không có cách nào chống lại cái này hai đại quái vật khổng lồ. Chỉ là bọn hắn kiêng kỵ, lại không có nghĩa là lấy Hiên Tô cùng Đoạn Tư Ngữ kiêng kỵ. Cả hai sau lưng đều là đứng đấy đỉnh phong cử đầu, mà thực lực của bọn hắn có thể so với chí cường hoàng giả. Chí cường hoàng giả tựu là vòng trời đại thế giới quốc chủ, chỉ sợ cũng không dám đắc tội. Cho nên, hai người đều nở nụ cười, Hiên Tô tiếu làm càn, Đoạn Tư Ngữ cười sáng lạn. Mà thương giả cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài. Đỉnh phong cử đầu. Đại hoang huyết hoàng, ngươi không có nghịch thiên chiến lực. Đối với ngươi, ta không có bao nhiêu hứng thú, nếu như đơn giản chỉ cần muốn ngăn trở ta như vậy, ta liền ban ăn, hứa ngươi vừa chết. Phao sách đọc nhất toàn bộ tiểu thuyết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 576. Cực hạn một kích nát. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người sợ ngây người. Ta liền ban ăn, hứa ngươi vừa chết. Cái này, triệt để bó tay rồi. Nghe nói như thế lập tức, đại hoang huyết hoàng hơi sững sờ, rồi sau đó nổi lên ngập trời khí thế, hắn tức giận cơ hồ muốn vùi táng thiên đấy, xé sách thương không. Tồn tại đến nay, hắn còn chưa từng có bị người như thế khiêu khích qua, cái này quả thực tựu là không thể dễ dàng tha thứ. Trong khoảng khắc, một tiếng hét to vang vọng thiên địa, rồi sau đó quyết đoán ra tay. Khí thế cường đại hóa làm ngập trời huyết sóng, xen lẫn vô cùng sát ý, cơ hồ lập tức muốn lập tức giết chết thương thiên, mai táng đại địa. Cái này vô địch một kích lại để cho cả phương thiên địa đều rung động lắc lư, lại để cho thế gian vạn vật đều muốn nát bấy, chỉ một cú đánh cường đại đến tận đây. Trong mắt mọi người thương dạ, tại đây uy thế cường đại phía dưới, vậy mà thật sâu chôn xuống đầu lâu, tựa hồ hắn đã ở vì một kích này khủng bố mà kinh hoàng. Đỉnh phong cử đầu uy năng triển lộ không bỏ sót. Đối diện thuộc về vòng trời đại thế giới những cái kia võ giả, tại đại hoang huyết hoàng bộc phát ra ngập trời uy năng một khắc, tựa hồ cũng đã cho rằng kết quả. Bọn hắn minh bạch cái vị này cổ xưa đỉnh phong cử đầu tuy nhiên so không được vũ hóa tiên hoàng, chiến loạn quân hoàng chờ mấy tôn có nghịch thiên chiến lực đỉnh phong cử đầu, thế nhưng mà hắn nhưng cũng không phải một bình thường đỉnh phong cử đầu. Đều là đỉnh phong, hắn có thể liệt phía trước nhất những cái kia tồn tại liệt kê. Mà lại để cho như vậy một đỉnh phong cử đầu nén giận ra tay, mặc dù đối diện chính là cái kia thiên tài thiếu niên thật đúng nghịch thiên, cũng tất nhiên trọng thương, mà khi đó tựu là bọn hắn cái này phương võ giả xuất hiện thời khắc rồi. Quay mắt về phía đại hoang huyết hoàng cơ hồ điên cuồng cái thế một kích, tất cả mọi người bị cường đại trùng kích lực lượng đánh bay đã lâu vô số, nhìn có chút hả hê, muốn đánh giá đến tột cùng thực lực thấp kém võ giả. Là ở ngập trời khí diễm bên trong biến thành hư vô. Cường giả máu tươi, nhuộm đỏ thương không, thấm ướt đại địa. Đương nhiên tuy nhiên giờ phút này đại hoang huyết hoàng nổi giận vô cùng, thế nhưng mà hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, nơi này là hoang huyết thành, là chỗ của hắn, cho nên một kích này tuy nhiên khủng bố vô cùng, nhưng là chân chính tác dụng phạm vi, nhưng lại nhỏ nhất. Bất quá, cũng là bởi vì nhỏ nhất. Cho nên một kích này uy năng thật đúng có thể xé sách nơi này hẹp tiểu không gian ở trong hết thảy hết thảy. Vô song một kích cái thế xếp giới. Ngoại trừ mấy tôn chính thức biết rõ thương giả thực lực người bên ngoài, sở hữu võ giả đều là thật sâu thở dài, làm một tôn vĩ đại thiên tài mất đi mà thở dài. Đối với ta ra tay. Nhẹ nhàng bốn chữ thương giả đầu lâu chậm rãi nâng lên. Đại hoang huyết hoàng công kích độ không chậm, trái lại hay vẫn là nhanh đến vô cùng, thế nhưng mà thương giả thanh âm cùng động tác tựa hồ không cần bất luận cái gì thời gian. Tại hắn nói chuyện thời khắc, thời gian phảng phất đều muốn đình trệ, đều muốn vi thương giả nhường đường. Đây là một loại thần thông, một loại có thể chấn nhiếp muôn đời, lại để cho tuế nguyệt đều chịu thất sắc cái thế thần thông. Chỉ là loại này thần thông lại không phải chủ động có thể thi triển, nếu như cụ thể tính ra, cái này cũng có thể tính toán bên trên một loại dị tượng, một loại cực đạo lực lượng giáng sinh thời điểm mới sẽ xuất hiện khủng bố dị tượng thần thông. Như vậy, ta ban ăn cùng ngươi. Nghe được những lời này, đại hoang huyết hoàng đã không còn có trước khi khinh thị vĩ đại như vậy thần thông, người khác chỉ đương là ảo giác, thế nhưng mà với tư cách một thông hiểu thiên địa đỉnh phong cử đầu, hắn lại hiểu rõ loại này thần thông khủng bố. Trước mặt cái vị này thiên tài thiên địa vô song, muôn đời vô địch. Hắn tuyệt đối không địch lại. Cuối cùng mấy chữ truyền đến, thương giả rốt cuộc hoàn toàn ngẩng đầu lên sọ. Lúc này hắn hai mắt lập lòe, không có thông thiên pháp nhãn cái chủng loại kia hỗn độn diễn biến, mà là xuất hiện hai chủng cực đoan tràng cảnh phản chiếu. Liếc ở trong là 3000 Phật đài nhẹ giọng ngâm sướng, bất hủ tụng chương từ nơi này dị tượng bên trong ra chỉ vô hạn một cách khác trong mắt, nhưng lại 9000 thần ma bọn hắn yên lặng cầu nguyện, nghênh đón vô song diệt thế lực lượng. Thương giả chung quanh, Vô số hư ảo hình ảnh chậm rãi xuất hiện, đó là ngàn vạn thế giới bên trong, hoặc là tồn tại hoặc là không tồn tại một ít sinh linh cây trúc tản ra vô cùng thần tính, tản ra lấy bất diệt hào quang. Thương Dạ đã giơ tay lên cánh tay, phía sau của hắn, mông lung xuất hiện một hiểu thiên địa, cơ hồ phai mờ tất cả thái cổ cự nhân. Khổng lồ uy năng trực tiếp đè sập đại hoang huyết hoàng vô địch khí diễm, lại để cho công kích của hắn hoàn toàn đình trệ, chuyển biến thành thủ ngự tư thái. Thương Dạ quyền, làm nổi bật lấy thông thiên cử đầu nắm đấm, trong khoảnh khắc tựu như vậy không hề ngăn trở chém ra diệt thế một quyền. Một kích này, vô số ý niệm nhiên, hai cái đồng tử ở trong 3.000 Phật Đà tụng chương cùng 9 vạn thần ma cầu nguyện cơ hồ muốn phá đồng mà ra, chiếu rọi thế gian. Đây là vĩ đại một kích, đây là vô địch một kích, cái này Thương Dạ chưa từng có từ trước đến nay khí thế bất diệt thể hiện. Vô số tồn tại, rung động rồi, khủng hoảng. Đại hoang huyết hoàng hai cái đồng tử ở trong đã hiện lên vô số không thể tưởng tượng nổi, thậm chí trong đó ẩn ẩn phiêu đãng lấy một loại gọi là tuyệt vọng thần sắc. Một kích này cường đại vô cùng, khủng bố vô địch đã hoàn toàn ở cực hạn của hắn phía trên. Đây là chí cường hoàng giả đỉnh phong một kích. Thương Dạ quyền cuối cùng nhất huy động dưới đi. Đại bà quyền. Chí cao vô thượng, cận thân vô địch chiến kỹ cùng thái cổ cử nhân dung hợp lại với nhau, bọn hắn hoàn toàn hợp thể, huy động cái này ảnh hưởng thiên địa một kích mạnh nhất. Hào quang lập lòe, hơn bất luận cái gì cực hạn ven đường phía trên, hết thảy hư không nghiền nát, hết thảy huyền ảo biến mất, hết thảy số mệnh hoàn tất, hết thảy pháp tắc nghiền nát. Trong lúc giật mình, một quyền đánh chết, nát bấy thiên địa. Khủng bố một quyền thật sự vỡ vụn thiên địa, rách nát rồi vô tận thương không. Nhìn xem trên bầu trời, vốn nên là ban ngày ban mặt thế gian, lại xuất hiện một cái đường kính vạn trượng khủng bố huyệt động từ bên trong này, mọi người thấy được chín thiên hư không phía trên, vô tận ngôi sao thế giới. Thấy được Thương Dạ cái này vô địch một quyền, không chút nào đồng đánh chúng vào một cái đại thiên thể, một cái lớn đến khó có thể miêu tả ngôi sao. Rốt cục, một kích này hoàn toàn biến mất, thế nhưng mà mọi người ngốc trệ lại không có đình chỉ, bởi vì cái kia vô cùng ngôi sao, chậm rãi rách nát rồi. Truyền thuyết phàm giới bên trong có cực hạn hoàng giả, phất tay tầm đó thay trời đổi đất, lại để cho tuế nguyệt trầm luôn giơ tay nhấc chân, lại để cho ngôi sao nghiền nát. Cái này thật không có hư giả. Đường nhỏ phía trên đại hoang huyết hoàng đã vô tung kỹ. Nữ. Mọi người không rõ ràng cho lắm, có cho rằng đại hoang huyết hoàng đã biến thành hư vô, đã triệt để biến mất có, nhưng như cũ cảm thấy, một kích này bị đại hoang huyết hoàng hoàn mỹ tránh né tới. Chỉ là bất luận loại nào suy đoán đều không thể chứng minh là đúng, bởi vì đại hoang huyết hoàng thật không có tung tích. Đợi đến lúc hết thảy yên tĩnh lại, đợi đến lúc trên 9 tầng trời nghiền nát động quật bị thế giới bổn nguyên chậm rãi chữa trị, tất cả mọi người rốt cuộc trở về đã đến trước khi bộ dáng, chỉ là lúc này đây, nhưng không ai tại dám nói cái gì. Thiếu niên này thật đúng tựu là thần ma chuyển thế, đủ để chém giết hết thảy hết thảy. Tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào vòng trời đại thế giới một phương phía trên, trong ánh mắt là vô tận thương cảm. Thương Dạ thực lực theo một kích này xuất hiện đã nói rõ. Hắn là chí cường hoàng giả, là ở giữa thiên địa chính thức vô địch tồn tại, chí cường hoàng giả. Trẻ tuổi như vậy chí cường hoàng giả, tương lai đã chú định vô hạn sự hiện hữu của hắn, đủ để cho hư không chiến vực vô tận chấn động, lại để cho thiên địa chịu thuyết phục. Hắn là tuyệt tử giả hoàng. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Đứt gãy ngôi sao tuế nguyệt, lại để cho thiên địa bị run rẩy, ngoại trừ từ cổ chí kim đệ nhất hắn, còn có thể có cái gì hắn, sự hiện hữu của hắn. Lập tức về sau, tất cả mọi người nhận ra Thương Dạ thân phận, bởi vì trừ hắn ra, mọi người không tin thế gian lại xuất hiện một vô địch đích thiên tài. Đối mặt mọi người nghị luận, đối mặt vòng trời đại thế giới võ giả run rẩy, Thương Dạ không nói gì, cũng không có cái gì động tác, chỉ là ánh mắt của hắn lại tràn đầy một loại rủi dị, một loại cực đoan phức tạp thần sắc. Làm như khó có thể tin, lại như là một loại cực đoan cuồng nhiệt. Vô địch hoàng giả, cái thế bất hủ. phàm giới ở trong ta rốt cuộc gặp lại để cho ta run rẩy tồn tại. Phao sách đọc nhất toàn bộ tiểu thuyết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 577. Một năm về sau thiên. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Nơi bơ sơ bê. Thương giả trong ánh mắt là nhiệt huyết, là chiến ý, là vô địch bất hủ ý chí. Hắn thấy được tại cuối cùng một khắc, xuất hiện kinh thế chi cảnh. Một cánh tay xuất hiện, bắt được kinh hoàng trong tuyệt vọng đại hoang huyết hoàng, sau đó, không lọt vào mắt thương giả bá đạo này một kích ngập trời uy năng, cứ như vậy đem đại hoang huyết hoàng kéo dài tới một cái hư vô bên trong rồi. Nghe được thương giả, tất cả mọi người trầm mặc, hoặc là cũng có thể gọi là ngốc trệ. Thương giả thực lực tuyệt đối thuộc về phàm giới hơn 10 tôn phía dưới cường đại nhất tồn tại, hắn tuyệt đối là chí cường hoàng giả tu vi điểm này, mà ngay cả càn lượng không hoàng cùng tiếng động lớn điền hoàng chờ mấy tôn đều thừa nhận như thế một tồn tại, lại nói đối thủ của hắn là một cái thế hoàng giả bất hủ tồn tại, thậm chí lại để cho hắn sinh ra run rẩy xúc động. Như vậy đối thủ là đều là chí cường hoàng giả, hay vẫn là cái kia hơn 10 tôn một trong đâu này? Bất quá có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là người này tuy nhiên không thể nào là đại hoang huyết hoàng, cũng tuyệt đối cùng hắn có cực kỳ mật thiết liên hệ. Mọi người vứt bỏ trầm mặc, mắt thấy thương giả ánh mắt sở hướng. Hồi lâu sau, ở giữa thiên địa vẫn đang không thấy bất luận cái gì gì tượng xuất hiện, bất quá bọn hắn lại đều không có không kiên nhẫn, bởi vì thương giả như cũ là ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào trên bầu trời một cái phương hướng. Rốt cuộc, mọi người ở đây cho rằng cái kia tôn tồn tại đã lúc rời đi, hư không phía trên truyền đến một tiếng nhàn nhạt ngữ điệu. Đạo kia thanh âm không có có bao nhiêu huyền ảo, thậm chí căn bản chính là không có một điểm huyền ảo, thanh âm của hắn cứ như vậy nhẹ nhàng truyền khắp thiên địa. Tuyệt tử giả hoàng. So ta lúc đầu, ngươi cường đại vô số. Chỉ tiếc ngươi bây giờ còn không có có khiêu chiến tư cách của ta, hoặc là chờ đợi có một ngày đương ngươi chính thức đi vào cự đầu thời điểm mới có thể cùng ta một trận chiến. Lúc này đây coi như là của ta mạo phạm của ta Đồ Nhi sai lầm, ta sẽ vì hắn đền bù lần này, tiêu ngươi có thể như vậy dừng tay. Có thể chứ? Thanh âm tràn đầy tuổi trẻ sức sống, tràn đầy thanh xuân sắc thái, chỉ là mọi người tuy nhiên cũng minh bạch chủ nhân của thanh âm này tất nhiên không phải là một tuổi trẻ như tuyệt tử giả hoàng tồn tại. Dù sao, vừa rồi hắn đều nói cái kia tôn danh chấn hư không chiến vực tại đỉnh phong cự đầu bên trong đều là loại hàng đầu cái thế hoàng giả đại hoang huyết hoàng, chính là của hắn Đồ Nhi. Tuổi của hắn chỉ biết cao hơn 3 vạn tuổi. Về phần trong thanh âm truyền đến cái chủng loại kia bành trướng tánh mạng khí huyết, lại chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vậy thì cái vị này tồn tại tu vi thật đúng sắp vô địch, hắn đã đủ để nghịch chuyển tuế nguyệt mang đến dấu vết, lại để cho chính mình bảo trì tại một cái đỉnh phong trạng thái, lại để cho chính mình thời khắc ở vào trẻ tuổi nhất thời khắc, có cường đại nhất đích ý chí cùng chiến lực. Đại hoang huyết hoàng đích sư tôn. Điều này sao có thể, đại hoang huyết hoàng làm sao có thể còn có sư phó, vì cái gì hư không chiến vực căn bản cũng không có truyền thuyết. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, giờ phút này có thể ở tại chỗ này tồn tại, không người nào là mọi người về sau, bọn hắn thế lực sau lưng tuy nhiên xưng không bên trên vô địch, tuy nhiên lại cũng tuyệt đối khủng bố hư không chiến vực bên trong tin tức, mặc dù không thể làm đến cụ thể tường biết. Thế nhưng mà những cái kia về chiến vực bên trong tuyệt đỉnh đại nhân vật sự tình tuy nhiên cũng có kỹ càng ghi lại. Mà đại hoang huyết hoàng, vậy mà không có ai biết hắn có một người sư phụ hay vẫn là một, lại để cho thương giả đều run rẩy vô địch cử dơ cao. Tha cho hắn một mạng có thể chỉ là ta và ngươi tầm đó đương có một trận chiến. Một năm về sau Trung Châu tuyệt phong thiên hoa chi đỉnh có dám vừa tới. Thương giả thanh âm truyền khắp thiên địa bên trong bá đạo, cơ hồ khiến tất cả mọi người thần phục. Giờ khắc này, hắn không có ở áp chế tứ đại cực đạo lực lượng hạn định, khủng bố khí diễm kiên quyết ngoi lên sông lên trời, lại để cho thiên địa thế giới nhiễm lên một tầng dày đặc mông lung. Tại đây tầng mông lung bao trùm phía dưới, tựa hồ trong thế giới hết thảy đều muốn theo Thương Dạ một đạo ý niệm mà triệt để nghiền nát. Giờ khắc này, không có chờ đợi bao lâu, đạo kia tuổi trẻ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thiên Hoa chi đỉnh, song thần cuộc chiến. Ta Tiêu, ta và ngươi có thể kéo dài cái kia ngày xưa huy hoàng. Thanh âm truyền đến, cuối cùng trở nên xa xưa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mọi người biết rõ, đây là cái kia tôn tồn tại đã rời xa. Bất quá, tuy nhiên hắn đã đi ra thế nhưng mà mọi người nhưng như cũ nhiệt huyết sôi trào, bởi vì vì một tin tức tất nhiên sẽ vào hôm nay bảo đi thiên hạ. Tấn vô địch thiên tài, chí cường hoàng giả tuyệt tự dạ hoàng, một năm về sau, vào khoảng Trung Châu địa vực Thiên Hoa chi đỉnh quyết chiến một vô danh cái thí. Như vậy kinh thiên quyết đấu chính là oanh động toàn bộ hư không chiến vực, lại để cho cái này yên lặng vô số tuế nguyệt phàm giới bị run rẩy chí cường một trận chiến. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm, rất nhiều người đã lặng lẽ ly khai bọn hắn, đây là muốn sớm chút thông chi tôn môn. Dù sao cái này vô cùng có khả năng là đảo loạn toàn bộ hư không chiến vực một trận chiến, sớm làm chuẩn bị, sẽ tại loạn cướp tiến đến chi tế đạt được lớn lao tiên cơ. Chậm rãi Thương Dạ cái kia bá thiên khí thế dần dần tán đi. Trên 9 tầng trời, vung quyền nghiền nát thương không, vẫn lạc tinh thần thái cổ cự nhân biến mất dưới chân, quanh mình vô tận thần vật linh chu làm nhạc cuối cùng nhất hư vô. Hai cái đồng tử ở trong 3.000 Phật đà, 9 vạn thần ma cuối cùng chậm rãi biến mất. Hôm nay Thương Dạ về tới trước khi lúc mới tới hậu bình tĩnh, bất quá giờ phút này ở đâu còn có người dám xem thường hắn. Một quyền phía dưới cơ hồ khiến một đỉnh phong cử đầu triệt để mất mạng, bá đạo như vậy, khủng bố như vậy, phàm giới ở trong có bao nhiêu người có thể địch. Đương hết thảy quy về trước khi thời điểm, Thương Dạ ánh mắt chuyển động, rốt cuộc đặt ở đây hết thảy náo động nguyên trên đầu. Giờ phút này vị hoàng tử kia đã run lẩy bẩy, mà bên cạnh hắn mặt khác 4 vị hoàng tử hoàng nữ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bên người hộ vệ cũng sớm đã không động đậy được nữa. Bọn họ cũng đều biết, dùng bọn hắn toàn bộ lực lượng gia tăng cũng sẽ không biết là trước mắt cái vị này vô địch thiên tài một kích đối thủ, cho nên đang làm cái gì đã không có ý nghĩa gì. Ngươi không thể tổn thương ta. Ta phụ thân của ta là vòng trời quốc chủ, thực lực của hắn uy chấn chư giới, ta vòng trời đế quốc cử đầu cường giả vô số, ngươi như làm tổn thương ta, ta phụ tất nhiên dốc hết toàn bộ giới chi lực, đem ngươi phai mờ thế gian. Ngươi là tuổi trẻ đích thiên tài, không muốn tự lầm. Lúc mới bắt đầu, hay vẫn là run lẩy bẩy, thế nhưng mà đã đến đằng sau, vị hoàng tử kia đã có thể liên tục, thậm chí tại đã mang ra vòng trời quốc chủ danh hào về sau, còn khôi phục vài phần thuộc về hoàng tử bá đạo cùng tôn nghiêm. Nếu như lời này là đối với người khác nói, cái kia sao cũng có khả năng khuất phục, bởi vì vì tất cả mọi người minh bạch, vị này hoàng tử chỉ cần bất tử, như vậy vòng trời quốc chủ tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến phái vô số cao thủ, hao phí vô tận quốc lực đi đối kháng một có thể nói vô địch tồn tại. Thế nhưng mà, vị này hoàng tử sai rồi, hắn sai trời đất bao la. Thương Dạ, hội sợ những này sao? Cho nên, đưa cho hắn chỉ là một kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản, lại không người có thể ngăn cản cái thế một kiếm. Tay phải thánh kiếm, vung dưới thân kiếm, ngôi sao tịch diệt, huống chi một cách bất quá cao giai vô thượng hoàng tử đây này. Cho nên cái kia tôn hoàng tử biến mất tại bị Thương Dạ một dưới thân kiếm đã trở thành hai nửa về sau, là bị lực lượng cường đại xoắn thành đầy trời hư vô. Vòng trời quốc chủ. Hắn nếu muốn, như vậy mặc dù là dốc hết toàn bộ vòng trời đại thế giới, ta Thương Dạ lại có sợ gì đây này. Nói xong lời này, hướng phía truyền tống trận đi tới, chỉ lưu lại một đám vi Thương Dạ cuối cùng mà run rẩy, mà rung động, mà nhiệt huyết sôi trào võ giả. Dốc hết toàn bộ vòng trời đại thế giới tựu là cùng ngươi toàn bộ vòng trời đại thế giới là địch, ta lại có sợ gì đây này. Thương Dạ bóng lưng không lớn lại vô hạn vĩ đại. Hắn liền đế già hủy hoàng đô đã từng trấn áp qua, hắn liền bất hủ bất diệt thần đế đều vung qua kiếm một ít phàm nhân, hắn sợ cái gì? Hắn sợ cái gì? Nhìn thấy Thương Dạ chậm rãi mở ra truyền tống trận sau lưng, những cái kia bảy tôn thiên tài cùng Đoạn Tư Ngữ đều là rất nhanh hồi phục xong, sau đó cùng theo Thương Dạ bước nhanh đi vào truyền tống trận bên trong. Hào quang thoáng hiện, hết thảy tất cả đều biến mất, thứ đó lưu lại một chuyến đã không đến 30 người vòng trời đại thế giới võ giả, ánh mắt ngốc trệ tại đâu đó đứng đấy, đứng đấy. Phao sách đọc nhất toàn bộ tiểu thuyết. Cuộc quay web. 13.800.100. Com. Cu sô đu cơ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 578. Vũ Hóa Thành. Ngày. Tháng 11 ngày 4. Tầm nửa ngày sau, tư không chiến vượt cơ hồ tất cả thế lực lớn toàn bộ kinh động. Hoang huyết thành một chuyện, lại để cho vô số thế lực chịu hoảng sợ, chịu rung động lắc lư. Một quyền phía dưới, xé sách vòng trời, vẫn lạc tinh thần. Bá đạo uy năng triển lộ thế gian, lại để cho sở hữu thế lực không người dám tới tranh chấp. Mà Thương Dạ cái kia tuyệt tự dạ hoàng tục danh thậm chí đã trở thành rất nhiều trong thế lực một cái một số gần như tấm kỳ danh từ. Tất cả thế lực lớn đối nội cảnh số tuyệt đối không thể trêu chọc cái tên điên này. Bởi vì hắn đại thế đã thành, phàm giới ở trong có thể áp chế cơ hồ không có. Cho nên đắc tội hắn chỉ có một kết quả diệt vong. Tuy nhiên hiện tại Thương Dạ còn không phải phàm giới mạnh nhất. Thế nhưng mà những cái kia thế lực cường đại lại cũng biết tương lai của hắn cơ hồ vô hạn. Mà sau đó về Thương Dạ đem cùng đại hoang huyết hoàng đích sư tôn quyết chiến thiên hoa chi đỉnh tin tức càng làm cho những cái kia lánh đời không xuất ra cổ xưa tồn tại, nhao nhao đi ra mục nát cung điện. Bọn hắn cũng vì một trận chiến này vi kinh động. Bởi vì vì bọn hắn là biết được đại hoang huyết hoàng sư tôn, bọn hắn biết được cái kia tôn vì một người, một cỗ thi, mà lại để cho một cái vĩnh hằng mộng nghiền nát vô địch cường giả, cái kia ý niệm phía dưới, lại để cho thiên địa hắc ám tuế nguyệt thất sắc cường giả. Cổ xưa cung điện, tràn đầy vô tận huyền ảo. Phảng phất là thần linh dung thân cung điện, là huy hoàng đúc thành cung khuyết. Theo một hồi run rẩy chấm dứt, một toàn thân tản ra vĩnh hằng hào quang mạnh nhất tồn tại chậm rãi đi ra. Hắn trong đôi mắt, dung luyện tuế nguyệt dấu vết tuyên khắc thiên địa ấm ký. Ánh mắt xa xưa, ánh mắt của hắn sở hướng là hư không chiến vực trung tâm Trung Châu địa vực. Hối hận. Ngươi lại muốn đồng tiêu diệt. Ngươi đã đến một bước kia sao? Cùng thời khắc đó, tại một chỗ hài cốt chế tạo tử vong vần quanh. Tại một chỗ ngàn vạn điêu khắc, băng tinh vi tường cung điện ở trong, nhao nhao đi ra mấy tôn chính thức khủng bố tồn tại. Bọn hắn mỗi một tia động tác, đều bị quanh mình không gian bắt đầu rung động lắc lư, bắt đầu sụp đổ. Ánh mắt của bọn hắn đều là như vậy xa xưa, như vậy thâm thúy. Hối hận. Ngày xưa một trận chiến, ngươi ban cho ta, ta sẽ tìm trở lại đấy. Lúc này đây tiêu ngươi, không muốn đang gọi hối hận. Cổ Mặc trong thành. Chủ truyền tống trận một bên trên tiểu lâu. Thương Dạ chín người lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Đây là đã đi ra hoang huyết thành về sau để nhất tỏa thành trì. Vốn nghỉ ngơi đối với tại bọn hắn bực này cường giả mà nói là không có có bao nhiêu tất yếu đấy. Thế nhưng mà vừa rồi một quyền kia Thương Dạ cái kia vô địch một quyền cho bọn hắn tạo thành áp lực thật sự quá lớn. Mặc dù chỉ là quan sát. Thế nhưng mà tinh thần của bọn hắn yêu nguyên tiêu hao rất nhiều. Bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới chỉ là truyền tống một lần tựu ngừng đến nghỉ ngơi. Mọi ánh mắt đều là thâm thúy đấy. Bọn hắn ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài còn đang không ngừng tự định giá lấy Thương Dạ trước khi một quyền. Cái loại này vô địch huyền ảo, nghiền nát thương không lập tức đến mà ngay cả Đoạn Tư Ngữ cũng đang suy tư cái gì. Chỉ tiếc tất cả mọi người đang tự hỏi. Tuy nhiên lại chỉ có một người ngoại lệ. Hắn tựu là Hiên Tô. Một mực cho tới bây giờ, Hiên Tô trong ánh mắt vẫn như cũ là hoang mang, vẫn như cũ là khó hiểu cùng rung động. Thương Dạ chứng kiến hắn vẫn luôn là muốn nói lại thôi bộ dáng, rốt cục nhẹ nhàng cười cười. Hiên Tô, ngươi là ở nghi hoặc ta vì sao có thể dẫn động cực đạo chiến huyết, lại để cho triệu hoán thái cổ chiến thần nhất tộc hư ảnh hàng lâm. Nghe được Thương Dạ nói ra, Hiên Tô không có bất kỳ xấu hổ, trực tiếp nhẹ gật đầu. Tại hắn trong ấn tượng, toàn bộ hư không chiến vực bên trong có cổ xưa huyết mạch truyền thừa gia tộc cùng võ giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Mà những người này, mỗi một huyết mạch đều là có thể kiểm chứng đấy. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng tại vừa rồi cũng đốt lên huyết mạch lực lượng, cái kia cường đại một kích cơ hồ cũng có thể so sánh hắn lão tổ tông vũ hóa tiên hoàng rồi. Mặc dù không có tất yếu giải thích cái gì, thế nhưng mà Thương Dạ vẫn tương đối để ý Hiên Tô người này. Cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn hay vẫn là mở miệng giải thích. Kỳ thật, ta cũng không phải là hoàn toàn dẫn động huyết mạch lực lượng. Ta chỉ là mô phỏng cảm ngộ loại lực lượng này tồn tại. Rồi sau đó thông qua ta phàm thể huyết mạch thi triển đi ra. Nghe nói như thế, Hiên Tô hơi sững sờ, rồi sau đó như cũ là như vậy mê hoặc bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ chỉ có thể có chút dưới đáy lòng thở dài rồi. Hắn hiểu được, Hiên Tô hôm nay là vô luận như thế nào đều lĩnh ngộ không được. Nếu như là vũ hóa tiên hoàng bản tồn tại, hoặc là còn có thể hiểu rõ một ít. Thế nhưng mà nếu đổi lại là Hiên Tô, chỉ sợ thật sự không sẽ rõ. Kỳ thật cái gọi là viễn cổ huyết mạch truyền thừa, tựu là một loại lực lượng truyền thừa. Rất rất cường đại chủng tộc truyền thừa, phương pháp đều là không đồng dạng như vậy. Bọn họ đều là thông qua như vậy hoặc là như vậy truyền thừa, thông qua đủ loại phương pháp lưu truyền xuống. Huyết mạch truyền thừa là một loại hồn truyền thừa, là một loại đến mà ngay cả những ngày kia sinh ra lấy thần linh chiến thể thánh giả bất diệt thể tồn tại cũng là một loại truyền thừa, đó là thân thể truyền thừa. Những này truyền thừa nhìn như phức tạp kỳ thật căn nguyên, nhưng đều là chỉ có một loại. Bọn hắn bản chất đều là đem lực lượng của mình giấu ở huyết mạch thân thể cùng trong linh hồn. Tại nhất định đặc thù dưới điều kiện, sẽ gây ra theo thâm trầm phong ấm về sau một lần nữa nhen nhóm, xuất hiện kinh thế lực lượng. Mà Thương Dạ cảm ngộ này thái cổ chiến thần nhất tộc đích chân lý, hắn hoàn toàn có thể mô phỏng ra cái loại này cường đại triệu hoán, cái loại này vô địch lực lượng. Tuy nhiên hắn phàm thể xa xa không cách nào cùng mạnh nhất thánh thể cấp bách thân thể so sánh với. Thế nhưng mà dù vậy, thân thể của hắn dùng đã cơ hồ đạt đến phàm giới cực hạn. Dù sao, nhục thể của hắn là thông qua hồng mông linh khí rèn luyện, nhưng trong cơ thể hắn chảy xuôi cũng là thuộc về hồng mông linh khí rèn luyện huyết dịch. Dù cho không có truyền thừa, thế nhưng mà hắn huyết mạch bên trong che giấu lực lượng, nhưng lại không chút nào thấp hơn những cái kia truyền thừa huyết mạch. Theo Hiên Tô trong chiến đấu, hắn lĩnh ngộ cực đạo chiến huyết đích chân lý. Cho nên dùng đồng dạng phương pháp dẫn động trong cơ thể huyết dịch về sau, hắn đã khó khăn lắm có thể mô phỏng rồi. Chỉ là như vậy mô phỏng thủy chung không cách nào so sánh hoàn toàn cực đạo chiến huyết. Thương Dạ thoáng giải thích thoáng một phát, Hiên Tô không có nghe hiểu, Hiên Tô cũng tự không hỏi nữa rồi. Chỉ là trong ánh mắt hắn, nhưng như cũ đầy tràn rung động. Rốt cuộc tất cả mọi người sa vào đến thâm trầm suy nghĩ bên trong. Chứng kiến tất cả mọi người tại cảm ngộ, Thương Dạ không có ở quấy rầy bọn hắn, mình lặng lặng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem dưới chân phồn hoa thịnh thế, tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt. Ánh mắt của hắn xa xưa tràn đầy một loại bất khuất chiến ý cùng huyền ảo thần quang. Ngươi rất cường đại, so về khi đó đế già hủy hoàng đến đều không kém bao nhiêu. Trong vòng một năm, vi cùng ngươi nghiêng thế một trận chiến, ta sẽ mang tới hắc hoàng quyền trượng, hoàn toàn bộc phát. Cho ngươi tên của ta, không phủ thiên hoa chi đỉnh, song thần cuộc chiến bất hủ uy danh. Ba ngày sau, vũ hóa trong thành. Thương Dạ một chuyến chín người đứng tại trong truyền tống trận, mắt thấy cái này tòa có thể nói hư không chiến vực tây vực chi địa, bài danh tốt ba cổ xưa thần thành. Trong ánh mắt là một loại thật sâu rung động. Mặc dù là Thương Dạ, mặc dù không có rung động, thế nhưng mà giờ phút này nhưng như cũ cảm thấy kinh ngạc. Tòa thành thị này quá vĩ đại, quá vô hạn rồi. Phong cách cổ xưa khí tức, huyền ảo phức tạp. Tự như vậy yên lặng bám vào tại mỗi một chỗ thổ địa phía trên. So về Càn Lượng cùng Hoang Huyết thành, cái này hai tòa thấp một cái cấp bậc thành trì đến, Vũ Hóa thành bất luận tại quy mô hay vẫn là đại khí lên, đều muốn xa xa vượt qua một đoạn. Cùng hắn nói đây là một tòa thành trì, đến không bằng nói là một cái thu nhỏ lại quốc gia tốt một chút. Có chút phát ra linh thức, thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây Vũ Hóa trong thành cường giả trải rộng mặt khó gặp tôn sư cường giả, thậm chí là chí tôn cường giả, ở chỗ này cơ hồ khắp nơi đều có như vô thượng linh hoàng, bực này đã vượt qua phàm nhân tồn tại, tại đây một thành trì ở bên trong, vậy mà đã ở trên đường cách tùy tiện hành tẩu. Như vậy huy hoàng cường đại, như vậy hùng vĩ. Không một không cho thương giả cảm thán. Hắn nghĩ đến Thanh Hà Tông, nghĩ tới bọn hắn Thanh Hà Thành. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thương giả biết rõ, cả hai tầm đó căn bản cũng không có có thể so sánh tính. Tuy nhiên tại trên thực lực, chưa qua Lạc Tinh Tử một trận chiến trước khi Thanh Hà Tông tại trả giá thiên đại một cái giá lớn về sau, thậm chí có thể trấn áp toàn bộ Hiên gia nhất tộc. Thế nhưng mà không thể không nói Thanh Hà Tông nội tình, hay vẫn là quá kém. Vũ Hóa Thành là ta Hiên gia nhất mạch nhiều thế hệ tích lũy. Mỗi một thời đại trong gia tộc cường đại nhất huyết mạch giác tỉnh giả đều muốn quan dùng Vũ Hóa danh tiếng. Chúng ta Hiên gia lão tổ, Vũ Hóa Tiên Hoàng tổ tiên tựu là 12 vạn năm trước, uy trấn toàn bộ hư không chiến vực Vũ Hóa Thực Hoàng. Mà ở lúc trước hắn, chúng ta Hiên gia còn đã từng xảy ra mấy tôn trấn áp thiên địa chí cường hoàng giả, thậm chí là nửa bước thần thoại. Nói xong những này, Hiên Tô trên khuôn mặt tràn đầy tự hào thần sắc. Bọn hắn Hiên gia huy hoàng, truyền thừa đã lâu. Tại toàn bộ hư không chiến vực bên trong đều thuộc về cổ xưa tộc đàn. Đây là một loại trách nhiệm, càng là một loại huy hoàng căn cứ chính xác minh. Vạn năm ở trong ta nhất định có thể thành tựu như là ta tổ tông như vậy vĩ đại tồn tại. Mặc dù không thể thành tựu thần thoại, ta cũng muốn trở thành nửa bước thần thoại tồn tại. Cuối cùng có một ngày, ta muốn cho Vũ Hóa Tô Hoàng tục danh chiếu sáng cả thiên địa. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 579. Đến Hiên tộc, ngày, tháng 10 16 ngày, Hiên Tô tràn đầy vô tận khí phách, tràn đầy bất hủ tín niệm. Hắn đối với tại tương lai của mình là dị thường kiên định. Thương giả chỉ là khẽ gật đầu, trong ánh mắt là khó được khen ngợi, đến nỗi nay tuy nhiên tuổi còn nhỏ. Thế nhưng mà hắn lịch duyệt, hắn chiến đấu cũng đã là biển không cách nào hình dung rồi. Cho nên, có thể làm cho hắn tán dương người ít càng thêm ít. Bất quá đối với Hiên Tô, hắn lại không có bao nhiêu keo kiệt đấy. Bởi vì trước mặt hắn cái vị này thiếu niên thiên tài, xác thực có như vậy tư cách. Trong cơ thể bành trướng vô địch chiến huyết, giống như vô địch đích ý chí, định hắn tương lai lộ sẽ rất xa thật lâu xa. Nếu như hắn là sanh ở chủ giới bên trong võ giả, như vậy không nên bao nhiêu thời gian. Hắn sớm có thể đột phá thần linh che đậy hạn chế, hóa thân thần tôn cường giả. Một chuyến chín người không có sốt ruột chạy đi, mà là tinh tế thưởng thức cái này tỏa quảng đại trình độ có thể so với quốc gia thành trì. Trong lúc đoạn tư ngữ không ngừng bộc phát ra đủ loại sợ hãi thán phục. Nàng cái này là lần đầu tiên đi ra, cho nên đối với thế giới bên ngoài thập phần mới lạ. Hơn nữa Vũ Hóa Thành cũng xác thực thật vĩ đại, cho nên nàng ngạc nhiên sẽ không có bao nhiêu đáng giá chỉ trích rồi. Tuy nhiên là một bên hành tẩu một bên du lịch. Thế nhưng mà mấy người thực lực đều bày tại chỗ đó. Mặc dù chỉ là tùy tiện đi một chút, thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn yêu nguyên rất nhanh. Huống hồ, chủ truyền tống trận bản thân vào chỗ tại thành thị nhất trung tâm, mà Hiên gia nhất mạch tộc địa cũng là tại thành thị trung tâm. Bọn hắn không có đi bao nhiêu, liền đi tới Hiên gia phủ đệ. Hiên thị nhất tộc huy hoàng, truyền thừa đã lâu. Gia tộc bọn họ bên trong cực đạo chiến huyết giác tỉnh giả cơ hồ cũng rất ít đoạn tuyệt qua. Mà cái này một loại cường giả đều là thiên địa chỗ trung tuyệt đại đứa bé được chiều chuộng, bọn hắn tại phát triển trong quá trình tuy nhiên chiến đấu vô số, trải qua sinh tử, nhưng là chân chính vẫn lạc lại ít càng thêm ít. Mà như vậy nguyên nhân cũng tự đưa đến hiên thị nhất tộc huy hoàng, chưa từng đoạn tuyệt nhiều. Một chuyến chín người dùng gần nửa ngày thời gian, rốt cuộc đi tới hiên tộc trước cửa chính. Nhìn xem cái kia cao tới trăm trượng, rộng cũng chừng 80 trượng vô cùng lớn hình cửa đá. Thương Dạ một đoàn người lại lần nữa bị chấn động rồi. Cao tới trăm trượng. Đây là một cái gì khái niệm? Như vậy địa phương cái này vừa làm cửa đá, so về những cái kia đại thành cửa thành cũng phải lớn hơn mấy lần. Cái này coi như là một gia tộc phủ để cánh cửa sao? Giờ khắc này Thương Dạ càng thêm cảm nhận được hiên tộc huy hoàng cùng cường đại. Bọn hắn nội tình, xa xa không phải Thanh Hà Tông có thể so sánh, trên cửa phong cách cổ xưa khí tức, mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Đây không phải bình thường hòn đá. Tuy nhiên nhìn không ra tài liệu đến thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể xác định hòn đá cấu thành tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì cửa đá chỉ sợ mấy trăm năm muốn rách nát rồi. Mà theo trước mặt cái này thạch trên cửa truyền đến khí tức lại chứng minh cái này cửa đá đã trải qua vô số tuế nguyệt. Thương Dạ mơ hồ cảm giác được thạch trên cửa thậm chí tản ra đủ loại thượng cổ thời đại khí tức. Thượng cổ thời đại. Phải biết rằng đây chính là lưỡng trăm vạn năm trước khi thời đại. Mặc dù cái này cửa đá không phải khi đó sửa chữa mà thành cũng tuyệt đối là sử dụng cái kia nhất thời đời. Thay. Có một không hai tài liệu. Nhìn thấy mà ngay cả Thương Dạ đều đắm chìm tại cửa đá rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy về sau tô khóe miệng phủ lên một tia thoải mái vui vẻ cửa đá, là bọn hắn hiên tộc kiêu ngạo. Là bọn hắn hiên tộc huy hoàng cùng khởi nguyên chứng kiến. Tại toàn bộ vũ hóa trong thành cái này vinh quang chi môn nổi danh cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Rốt cuộc. Lương nhiều thời gian trôi qua về sau, mấy người chậm rãi hồi phục xong. Hiên gia không thẹn với Tây vực đỉnh phong thế lực dạng nội tình, khó trách có thể sừng sững trăm vạn năm mà bất hủ. Toàn bộ hiên gia hoàn toàn tựu là quảng đại thành thị tại trong lúc cơ hồ hơi không cẩn thận phải bị lạc đường đồ. Đương nhiên, những điều này đều là đối với phàm nhân mà nói đấy. Tại hiên tô chỉ dẫn phía dưới, một đoàn người hướng phía ở nhất trung tâm một tòa cơ hồ thông thiên cung điện chậm rãi đi tới. Trên đường đi, vô số người chứng kiến hiên tô đến tranh nhau ăn cần thăm hỏi. Cái kia thái độ, một số gần như ti khiêm. Thương Dạ tự nhiên minh bạch hiên tô tương lai địa vị chính là vị vũ hóa tiên hoàng giờ này ngày này địa vị. Tương lai hiên gia, hắn sẽ là cường đại nhất tồn tại. Mà những người này đều muốn là hắn che chở đối tượng. Cho nên hiện tại, không ai dám đối với hắn có cái gì bất kính chi địa. Chậm rãi, dùng mấy người tốc độ, cũng là đi gần một cái canh giờ mới đi đến này tòa đã sớm chứng kiến phương vị thông thiên cung điện. Đợi đến lúc Thương Dạ đến lâm thời khắc, tại cung điện trước cửa, đã lặng lặng đứng đấy vượt qua trăm tôn võ giả những người này, toàn bộ đều là vô thượng linh hoàng. Thương Dạ minh bạch trước mắt cái này trăm tôn vô thượng tất nhiên tựu là hiên gia cao tầng rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho là cái này là hiên tộc toàn bộ vô thượng. Một màn này lại để cho Thương Dạ tâm linh có chút rung động lắc lư. Giờ phút này bề ngoài hiện ở trước mặt hắn hiên gia, vậy mà đều có được đối kháng Thanh Hà Tông thế lực rồi. Tại tăng thêm vũ hóa tiên hoàng tồn tại cách hiên tộc, thậm chí cũng có thể đối kháng trước khi hoàn toàn trạng thái Thanh Hà Tông rồi. Thương Dạ nội tâm cuối cùng thật sâu thở dài. Đã từng hắn cho rằng, dùng Thanh Hà Tông biểu hiện uy thế, hoàn toàn có thể đủ so sánh năm đại đỉnh phong thế lực rồi. Thế nhưng mà thực đã đến hư không chiến vực, đã trải qua lần lượt chiến đấu về sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện. Nguyên lai bọn hắn có thể đối kháng, bất quá tựu là những cái kia đỉnh phong thế lực mặt ngoài mà thôi. Đến tại bọn hắn thật sâu che giấu, vậy thì thật sự không được biết rồi. Khó trách, lúc trước huyết hoàng lão tổ cái kia chờ kinh thế to lớn cao ngạo còn để lại vô số chuẩn bị ở sau, lại không chịu đem Thanh Hà Tông đưa đến hư không chiến vực tổ kiến một cách vô địch thế lực. Xem ra, hắn đã sớm minh bạch những thứ này. Huyết hoàng lão tổ thực lực, có thể so với thần thoại. Tăng thêm 6 mặt khác tôn trí cường hoàng giả cái thế giết hoàng Hà Tông chỉ cần hàng lâm hư không chiến vực. Như vậy bọn hắn tất nhiên có thể mở một phương thịnh thế vương triều. Tuy nhiên so không được hôm nay năm đại. Thế nhưng mà đứng vào toàn bộ hư không chiến vực top 10 bên trong cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là cuối cùng, huyết hoàng lão tổ lại thủy chung không có làm đến đều không có lại để cho Thanh Hà Tông ngừng chân hư không chiến vực. Cái này không thể không nói minh hắn xem thấu triệt. Trước mặt trên xuống thương giả như cũ là như vậy bình tĩnh. Mà hướng phía hắn đi tới là một cự đầu linh hoàng, là một gần như có thể bằng được lão yêu quái cự đầu linh hoàng. Hắn tuy nhiên không phải nghênh đón một đoàn người trong thực lực mạnh nhất, thế nhưng mà hắn uy nghiêm, nhưng lại cường đại nhất đấy. Chỉ là nhẹ nhàng một bước, cái loại này khí thế cường đại, lại lấn áp bên người sở hữu cường giả. Thương giả biết rõ. Người này nên tựu là Hiên Tô phụ thân, Hiên gia đương đại tộc trưởng, Mặc Hoàng. Tư không chiến vực bên trong, Mặc Hoàng thanh danh cũng không thế nào đoạt mắt. Nhưng là cái này lại không có nghĩa là hắn không có có bản lãnh gì. Bởi vì, tại hắn thượng diện chính là Vũ Hóa Tiên Hoàng. Cái kia 3 vạn trước, xưng hùng một cái thời đại có can đảm thần thoại tranh phong tuyệt đại bá chủ. Tại hắn phía dưới ánh sáng. Không có có trở thành một cái bi thảm gia chủ, đây đã là một loại lớn lao bản lĩnh rồi. Huống hồ tuy nhiên tên không nổi danh thế nhưng mà tại tất cả thế lực lớn ghi lại bên trong, đối với hắn đều là có thêm cực cao đánh giá. Tuyệt đại thiên tài, vô địch bá chủ, đủ loại xưng hô cũng đã bị an thêm tại trên người của hắn. Nếu như không là vì trong cơ thể cực đạo chiến huyết không có thức tỉnh như vậy vị này Mặc Hoàng tất nhiên cũng là hư không chiến vực một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất nhân vật. Giờ phút này, hắn cứ như vậy mang theo hoàn toàn khí thế, hướng phía thương giả đã đi tới. Đương nhiên thương giả không có cho rằng đây là đang cho mình tạo áp lực. Bởi vì sự hiện hữu của hắn cách mình kém thật sự nhiều lắm vì đánh giá cao như thế Mặc Hoàng là sẽ không làm ngu ngốc như vậy hành vi đấy. Hắn khí thế trên người là một loại trường kỳ dưỡng thành, là một loại bản thân mang theo khí vương giả. Cả hai tương kiến tất cả mọi người đều tận trầm mặc. Mặc dù là tại Hiên gia có tuyệt đối địa vị Hiên Tô, giờ phút này cũng là trầm mặc dị thường. Tuyệt tử giả Hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Hóa vũ trong điện đối. Ngày. Tháng 10 16 ngày. Nơi bơ sơ bê. Cuối cùng. Hay vẫn là Mặc Hoàng mở miệng trước rồi. Nghe được thanh âm của hắn thương dạ nhẹ nhàng cười cười. Mà nụ cười này như trăm hoa đua nở, ngàn vạn thức tỉnh. Trước khi bởi vì Mặc Hoàng khí thế cường đại mà lộ ra có chút áp lực hào khí, tại nụ cười này bên trong ầm ầm tan rã. Dáng tươi cười tràn ngập tại vẻ mặt của mọi người phía trên. Thế nhưng mà bên trong ẩn chứa, nhưng lại thật sâu kiêng kỵ. Mặc Hoàng cũng đang cười, thế nhưng mà hắn cười, như vậy cứng ngắc. Cười cười phía dưới, sống lại toàn bộ, lại để cho chính mình dung hợp hiên tộc trăm vạn tuế nguyệt vô địch khí thế, lại bị trực tiếp phá hủy. Tuy nhiên hắn không có tận lực chế tạo. Thế nhưng mà cái loại này hùng vĩ khí thế, cái đó sợ sẽ là đỉnh phong cử đầu đến, cũng chỉ có thể bị động chống cự. Hoàn toàn không cách nào giải trừ, chớ nói chi là như vậy xua tán đi. Bá phụ ngài khỏi. Gọi chính là bá phụ, mà không phải hiên mọi nhà chủ. Bởi vì hắn là hiên tô phụ thân cho nên thương giả mới như vậy gọi đấy. Mà đồng dạng, một câu nói kia cũng nói ra thái độ hắn. Trong mắt hắn, Hiên Tô phụ thân cái này tên tuổi lớn hơn Hiên mọi nhà chủ xưng hô. Nếu người khác như vậy coi rẻ bọn hắn Hiên gia, chỉ sợ dùng Hiên gia chiến đấu cuồng liệt, đã sớm lại để cho hắn thần phục. Thế nhưng mà lúc này đây, lại không ai xuất hiện ý nghĩ như vậy, thậm chí còn bọn hắn như cũ là khuôn mặt tươi cười dịu dàng đấy. Hoang huyết thành một trận chiến, những người này tự nhiên đều biết hiểu rồi. Như thế một khủng bố tồn tại, ai dám đơn giản trêu chọc. Một quyền đánh ra, ngàn vạn dị tượng đồng thời xuất hiện. Nghiền nát thương không, lại để cho ngôi sao đều chịu vấn lạc. Như thế năng giả, toàn bộ Hiên gia ngoại trừ lão tổ bên ngoài, những người khác thậm chí liền nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Đối mặt một cái có thể so với năm đại đỉnh phong vòng trời vương triều, còn dám nói ra một người khiêng chi đích thoại ngữ dạng bá đạo, càng là tuyệt vời. Như vậy một thực lực vô địch, không chỗ nào kiêng kỵ, không sợ hãi chút nào tuyệt thế thiên tài, không người nào dám đơn giản đắc tội. Ngày giá lâm ta Hiên gia, là chúng ta lớn lao vinh quang, kính xin nhập điện một tự. Nói xong lời này, nghiêng thân thể, vi thương giả tránh ra một con đường. Giờ khắc này thương giả không có do dự chút nào, dùng tôn quý nhất thân phận, hướng phía này tòa cơ hồ thông thiên bàng bạc đại điện đi vào. Phía sau của hắn, những cái kia các gia tộc đích thiên tài cũng được thỉnh mời mà đến. Đi theo tại những cái kia Hiên gia cao tầng về sau, cũng đi vào. Đại điện, xác thực khổng lồ. Một loại thuộc về thái cổ thời đại, chỉ mỗi hắn có hoang vu khí tức quanh quẩn tại đại điện trên tường đá kéo dài không tiêu tan. Đây là một tòa chính thức cổ xưa cung điện. Nó lịch sử đã lâu đến khủng bố. Chỉ là thương giả đối với nó lại không có bao nhiêu sợ hãi thán phục. Trước khi chứng kiến cửa đá thời điểm, hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn bái kiến môn có rất ít như thế hùng vĩ đấy. Mà tới được đằng sau, đối với cái này nhất có lẽ lại để cho người sợ hãi thán phục, hóa vũ. Ngược lại không để ý như vậy rồi. Xa không nói, chỉ là hắn đặt ở thần bảo trong không gian, cái kia kiện từng đã là chí cường thần khí liệt thiên thánh điện, muốn xa siêu việt hơn xa trước mắt cái này tòa đại điện. Tuy nhiên đi theo thương giả sau lưng, thế nhưng mà rất nhiều ánh mắt của người lại đều không có ly khai qua hắn. Nhìn thấy thương giả cơ hồ không lọt vào mắt thái độ, đi đến lối đi nhỏ, đi vào đại sảnh ở trong. Rất nhiều người trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc hào quang. Bọn hắn có thể cảm giác được, vừa rồi bỏ qua, không phải cái loại này tận lực ngụy trang, mà thật sự tựu không thèm để ý. Có ý tứ đích thiên tài. Một chỗ che giấu không gian ở trong, một nhanh mặt kính trước khi. Vũ hóa tiên hoàng lặng lặng nhìn thương giả, cái loại này hoàn toàn bình tĩnh, cái loại này thiên băng địa liệt, ta tự thản nhiên chỗ chi thái độ. Cuối cùng dương lên một đạo không hiểu vui vẻ. Nhẹ nhàng một bước, thân hình đã hoàn toàn biến mất rồi. Đợi đến lúc hắn tại lúc đi ra, nhưng lại đi tới đại điện chánh điện ở trong. Huyền tại bất hủ vương tỏa phía trên thân hình như trước. Huy hoàng trường bào làm đẹp lấy hắn to lớn cao ngạo dáng người, bá đạo hai cái đồng tử, lại để cho không gian ngưng trệ. Đương hắn quay người nhìn về phía cửa ra vào một khắc, đúng là thương giả đi vào cửa chính cái kia nhất thời. Lập tức, hai mắt sằng co, bốn đồng tương giao. Đại điện bên ngoài, toàn bộ Hiên tộc tộc địa chi nổi, toàn bộ vũ hóa trong thành. Bất kể là tại trồng trọt bình thường tạp người, là ở tiếng đồng lớn rầm rĩ giao hàng người làm ăn, hay hoặc giả là tại cao đàm khoát luận, luận võ làm cho kiếm văn nhân võ sĩ, tại thời khắc này toàn bộ dương lên đầu lâu của bọn hắn. Hết thảy mọi người, đâu thèm thân phận của ngươi cao thượng, hay hoặc là địa vị hèn mọn. Ánh mắt của bọn hắn bên trong, giờ phút này toàn bộ đều là đồng nhất dạng biểu lộ, cái kia chính là mờ mịt, cái kia chính là rung động. Cái này trong nháy mắt, Hiên gia tộc địa chi nội sở hữu võ giả cũng là bất khả tư nghị nhìn xem hóa vũ phương. Trong ánh mắt khó giấu rung động. Trong miệng của bọn hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy cùng một câu lời nói, trên linh hồn là cơ hồ khó giải mê hoặc cùng khó tả khiếp sợ. Mấy tôn yên lặng tại vũ hóa thành tất cả cái trong góc cổ xưa tồn tại, nhao nhao mở ra hai mắt. Cặp kia đồng phát ra thần quang, tựa hồ xem thấu thế gian hết thảy cùng hết thảy. Hóa vũ chi vực. Vậy mà mở ra. Vũ hóa tiên hoàng đối thủ, đến tột cùng là hạng gì người vĩ đại vật. Nhìn xem cặp kia đồng dạng tràn đầy vô địch tín niệm, tràn đầy bất hủ chiến ý đồng tử. Thương giả cảm giác linh hồn của mình phảng phất đi tới một cái vô tận hư không phía trên. Tuyệt tự giả hoàng, ngươi tới mục đích ta dùng biết rõ, giờ phút này tựu lại để cho chúng ta ở chỗ này quyết một thắng bại. Vũ hóa tiên hoàng toàn thân tinh khí tăng vọt, khủng bố khí diễm cơ hồ đè sập quanh mình những cái kia quấn làm được ngôi sao. Sau lưng của hắn, một vô hạn cao lớn, vô hạn to lớn cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ muốn xé rách thiên địa, hủy diệt vũ trụ. Thương giả không có hỏi nhiều cái gì. Hắn không biết đây là nơi nào, cũng không có đến hỏi. Hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc cái này mặc dù là một cái âm mưu, dùng kiếm của hắn, dùng hắn quyền yêu nguyên có thể giết ra một phen thiên địa, lại để cho thế giới bị run rẩy. Đồng dạng một thân kinh thiên khí thế, rung động lắc lư cái này phương hư không. Thương giả sau lưng, đồng dạng xuất hiện một vượt qua đời. Thay mà đến, xé sách ngôi sao tuế nguyệt bất hủ cử nhân. Trong nháy mắt, hai đại thái cổ thần tộc trực tiếp tiếp xúc. Hai vị trí cường hoàng giả, giờ phút này đều muốn chính mình tinh khí thần cùng sau lưng cử nhân dung hợp lại với nhau. Cử nhân là bọn hắn tựu là cử nhân. Nhẹ nhàng vung tay lên, một mảnh tinh không sụp đổ hơi chút nhấp chân, một ngôi sao thần nghiền nát. Hai người này khí diễm, khủng bố khủng bố. Hai cái cực đại nắm đấm hư không va chạm, một hồi nát bấy hư không vết rách vắt ngang hư không, cơ hồ khiến cái này phương vũ trụ bị hủy diệt hơn phân nửa. Vừa chạm vào tức phân, sau đó lại là một quyền tại một quyền tiếp theo quyền, sau một quyền. Hai cái thông thiên cử nhân tại đây hư không phía trên diễn dịch vô hạn nhiệt huyết sinh tử vật lộn cuộc chiến. Bọn hắn vận dụng, không có bất kỳ huyền ảo. Thế nhưng mà bọn hắn mỗi một quyền, nhưng lại ngay cả huyền ảo phía trên pháp tắc đều bị nghiền nát. Sân bãi bên ngoài tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tại thương giả cùng vũ hóa tiên hoàng tầm đó, cái kia xuất hiện không gian hình ảnh, nhìn xem bên trong hai cái hủy thiên diệt địa thái cổ cử nhân có thể nói diệt thế quyết đấu. Im lặng, không nói gì, vô tâm. Tất cả mọi người giờ phút này chỉ có thể dùng rung động biểu đạt bọn hắn sở hữu tình cảm. Mặt hoàng nhìn xem vậy đối với quyết hai cái vô địch tồn tại, trong ánh mắt ao ước tươi đẹp cùng sợ hãi, căn bản là khó có thể che giấu. Cái này mới được là cực đạo cường giả, đây mới là chí cường hoàng giả nên có ngập trời uy năng. So về bọn hắn, cái gọi là cự đầu linh hoàng cái gì đều không tính. Nhiệt huyết sôi trào. Sở hữu người quan sát đều bị đốt lên trong cơ thể vô tận nhiệt huyết. Bọn hắn tuy nhiên không phải cực đạo huyết mạch giác tỉnh giả. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng đều là có cực đạo chiến huyết chảy xuôi. Bọn hắn trong không tựu là chiến đấu thiên tính. Giết! Giết! Hình ảnh ở trong, hai cái thế tồn tại rốt cuộc phân ra ra. Tưởng gì sắc thái, vầy khắp thiên địa. Mỗi một giọt huyết tựa hồ cũng có thể giết chết một cái thế hoàng giả, mỗi một rơi xuống thân thể bụi tựa hồ cũng có thể chấn vỡ một phương thổ địa. Hai tiếng điên cuồng hò hét truyền khắp tinh không. Sau đó, vừa mới tách ra hai cái vô hạn cao lớn thái cổ chiến thần, lại lần nữa chiến cùng một chỗ. Một khỏa lại một viên ngôi sao bị hai người tùy tiện một kích hoàn toàn nát bấy. Một đạo lại một đạo khe hở bị hai người kinh thiên quyết đấu không ngừng xé mở. Vĩ đại như vậy, tựa hồ trong khoảnh khắc có thể hủy diệt một phương thế giới, lại để cho một phương thiên đạo hoàn toàn trầm luôn. Rốt cục tại lúc này đây trong quyết đấu thắng bại nổi bật đi ra. Thương giả rút lui không biết bao nhiêu vạn trượng. Mà vũ hóa tiên hoàng cũng giống như thế. Chỉ là hai người bộ dáng lại vô cùng giống nhau. Thương giả cái kia mất trật tự bộ dáng đã chứng minh hắn thất bại. Lão tổ cái thế thần uy đương thời cực đạo. Lão tổ cái thế vô địch. Giờ khắc này, Những cái kia trong đại điện quan sát vô thượng cường giả tại cũng không có che giấu nội tâm kích động. Từng đạo thanh âm giao tương xuất hiện. Hiện tại tựu là Mặt Hoàng cũng cho rằng Thương Giả đã thất bại. Hắn tuy nhiên thiên tư hơn người, có vô hạn tương lai. Nhưng là bây giờ tên thiên tài này cuối cùng hay vẫn là bại cho tổ tông của mình. Kiêu ngạo, lớn lao kiêu ngạo. Tất cả mọi người tại hoan hô đều tại sôi trào. Thế nhưng mà ở trong đó đã có 8 người ngoại trừ. Hiên Tô thần sắc như trước rung động. Thế nhưng mà trong ánh mắt hắn lại không có cái loại này thắng lợi thời điểm cao hứng. Mà là một loại lo lắng, một loại khó tả mờ mịt. Bên cạnh của hắn, mặt khác 7 người chỉ là ánh mắt tỉnh táo nhìn xem trong tấm hình hết thảy. Tuy nhiên bên trong tràng cảnh thật sự kinh thế, thế nhưng mà khách quan tại càn lượng trong thành Thương Giả triệu hoán không biết Trường Hà đối kháng cái kia vô tận khủng bố thiên phạt một màn, hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Không là vì tràng diện này không đủ hùng vĩ, mà là giữa hai người này lộ ra khí tức căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Khi đó xuất hiện thiên phạt, so về vũ hóa tiên hoàng hóa thân vô địch cử nhân cường đại đâu chỉ vạn lần. Cuộc quay web 13.800.100.com. Cuộc quay web 13.800.100.com 99.com. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Bình tức là bại. Ngày. Tháng 10 16 ngày. Nhìn xem quanh mình những cái kia giống như có lẽ đã nhận định Thương Giả thất bại biểu lộ. Hiên Tô tâm thời gian dần qua trầm xuống. Cái kia tôn thiên tài đích thủ đoạn nhiều không kể xiết. Sự vĩ đại của hắn sao mà rộng lớn. Huống hồ cái vị này vô địch thiên tài, chẳng lẽ tựu chỉ có một cự nhân hóa thân ư? Tựa hồ là làm nổi bật ý nghĩ của bọn hắn. Trong tấm hình Thương Dạ, nhẹ nhàng lau lau rồi thoáng một phát khóe miệng chảy xuống máu tươi. Sau đó hai đấm nắm chặt. Giờ khắc này trong tấm hình hư không bắt đầu chấn động rồi. Đây không phải là bởi vì hình ảnh không ổn định, mà là vì giờ phút này Thương Dạ vận dụng thiên đại uy năng, muốn đột phá hết thảy trói buộc. Trong nháy mắt, hư không hiện ra vật nở rộ. Tại đây tử vong hư không phía trên, vô số sinh linh lực lượng bắt đầu tách ra. Nhiều đó trong truyền thuyết tiên linh thần vật, hư ảnh biến ảo, chúng tách ra lập tức, bất diệt ánh sáng chói lọi vô hạn gia trì. Lại để cho Thương Giả thân hình cơ hồ tràn ngập một loại bất hủ hào quang. Thương Giả bên phải, một phương không gian tựa hồ bị xé sách. Mà xé sách nó là 9 vạn hai tay cánh tay. 9 vạn thần ma xé sách hư không cầu nguyện thế gian. Giờ khắc này Thương Giả trên người huyền ảo vĩ đại. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mặc dù tại phía xa trăm vạn trượng bên ngoài vũ hóa tiên hoàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này vô hạn lực lượng gia trì về sau cho hắn tang thương khí cơ. Hết thầy, vẫn chưa hết kết. Thương Giả bên trái, không biết lúc nào lên, vậy mà bắt đầu mơ hồ. Đợi đến lúc hết thầy bí ẩn tan hết thời điểm 3.000 cái tràn đầy vô hạn Phật quang Phật đà, cứ như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa. Bọn hắn bi thiên thương cảm, tụng chống đỡ cứu thế văn chương, ngâm sướng lấy từ thiện hào quang. Cái này, lại là một loại vô địch gia trì, đây là Phật tông vô thượng bí pháp. Pháp ngoại chi pháp, đạo bên ngoài chi đạo. Tứ đại cực đạo lực lượng, khoảng cách xuất hiện. Thương Giả uy thế đã mất đi chư thiên. Toàn thân mất trật tự, sở hữu thương thế lập tức khỏi hẳn loại vô địch thần quang gia trì. Giờ khắc này hắn, vung lên một rơi vãi, vậy mà dẫn động vô hạn không gian loạn lưu. Tựa hồ hắn một quyền có thể làm cho cái này phương thế giới sụp đổ. Đại điện ở trong những cái kia hiên gia đệ tử, nguyên một đám ngốc trệ. Như vậy uy thế, cùng vừa rồi kém chừng một cái cấp bậc. Đây mới thực sự là ngập trời uy năng, đây mới thực sự là cái thế vô song. Hết thảy hoàn toàn về sau, Thương Dạ lại lần nữa vung quyền trên xuống. Chỉ là giờ phút này tốc độ của hắn, lực lượng chờ hết thảy đã tăng lên mấy lần. Trên nắm tay thần quang lưu truyền, vô số không hiểu bất hủ ánh sáng chói lọi, xé rách trước mặt sở hữu trở ngại chi vật. Đây là vô địch một quyền dạng, một quyền phía dưới tựu là lại đến 10 tôn đỉnh phong cử đầu tựa hồ cũng phải vẫn lạc. Mặc dù là chí cường hoàng giả cũng muốn bị diệt sát, cũng muốn bị trấn áp. Càn Lượng Không Hoàng từng nói, dùng tứ đại cực đạo lực lượng tác chiến Thương Dạ, so sánh chí cường hoàng giả. Chỉ là trong miệng hắn chí cường hoàng giả, nhưng lại những cái kia nghịch thiên chí cường hoàng giả. Mà một khi Thương Dạ tăng thêm chung kết đích ý chí về sau, càng là có thể xé sách thần linh đối kháng những cái kia nửa bước thần thoại vĩ đại truyền thuyết. Kinh thiên một giống. Đối mặt Thương Dạ vô địch ý chí cùng bất diệt thần quyền, Vũ Hóa Tiên Hoàng rốt cuộc không nhẫn nại nữa. Trong cơ thể hắn chiến huyết cơ hồ hoàn toàn thiêu đốt, trên hạ thể nhấp nhô một tia kinh thế chiến quang. Sau lưng, một cái tràng cảnh hiển hiện. Đó là một thái cổ cự nhân, hắn tay không đứng vô tận hư không phía trên. Đối diện là một phiến hư không, thế nhưng mà cái kia trong hư không tồn tại, nhưng lại một loại hoàn toàn chân thật. Đó là to lớn cao ngạo vô địch thượng thương. Thái cổ cự nhân khẽ động, vô địch đích ý chí khoảng cách bắn ra, cường hãn hủy diệt che đậy tuế nguyệt dấu vết. Hắn một kích mấy có lẽ đã trở thành hủy diệt vô hạn một kích. Đối diện với của hắn là một cái thái cổ thời đại vĩ đại thế giới. Trong lúc này thượng thương so về phàm giới bên trong sở hữu thượng thương thêm còn cường đại hơn vô số lần. Thế nhưng mà, tại đây vô địch cự tôn một kích phía dưới đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng muốn tan thành mây khói. Thái cổ thời đại chiến thần nhất tộc, bọn hắn bất kính thiên địa, bọn hắn mới được là cái kia nhất thời đời. Thay! Nhân vật chính! Cái gì thượng thương đại đạo tại dưới chân của bọn hắn đều muốn thần phục, đều muốn thành kính tín ngưỡng tại bọn hắn. Giờ khắc này trong tấm hình cái kia tôn vô địch một kích, vậy mà thoát ly hết thảy trói buộc, hàng lâm thiên địa. Hắn và Vũ Hóa Tiên Hoàng, vậy mà dung hợp lại với nhau, tựa hồ hắn tựu là Vũ Hóa Tiên Hoàng, mà Vũ Hóa Tiên Hoàng hóa thân cử nhân tựu là bọn hắn bản thể. Vỡ vụn thương minh. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại đại biểu một quyền này quyết tâm. Một quyền phía dưới, thượng thương cũng muốn cho ta vỡ vụn. Rốt cục, vô địch hai quyền hư không chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó toàn bộ vũ trụ bị triệt để bao phủ rồi. Vô số chu thiên ngôi sao nghiền nát, vô số hỗn độn loạn lưu bị hủy diệt. Ở giữa thiên địa lại cũng không có cái gì tồn tại. Hình ảnh hoàn toàn kết thúc rồi. Bởi vì hình ảnh ở trong cái kia vô tận tinh không đã triệt để biến mất, đã hoàn toàn phai mờ rồi. Nó tự nhiên cũng không cách nào tại biểu thị cái gì. Hồi lâu sau, tại trong đại điện đột nhiên xuất hiện lưỡng đến thân ảnh. Thương Dạ cùng Vũ Hóa Tiên Hoàng tái nhập thế gian. Bọn hắn quanh thân như cũ là trước khi bộ dáng, tựa hồ không có một điểm cải biến một điểm, mọi người không có bất kỳ kỳ quái. Bởi vì vừa rồi đối chiến, là linh hồn của bọn hắn, là bọn hắn hoàn toàn hóa thân. Đây là hiên gia chỉ mỗi hắn có một chỗ không gian, ở bên trong uy năng có thể mấy chục lần tăng lên. Có thể cho võ giả phát huy một loại trước nay chưa có cường đại, lại để cho bọn hắn thế nhưng mà lướt qua vô số giai vị, nắm giữ những cái kia siêu tại bản thân cực hạn lực lượng. Rốt cục đi qua hồi lâu thời gian về sau, hai cái tồn tại đồng thời mở ra hai mắt. Cái này trong nháy mắt toàn bộ đại điện bành trướng vô địch chiến ý. Cái kia huy hoàng khí chất, lại để cho cự đầu tồn tại đều cúi xuống lưng. Ngang tay. Ta thua rồi. Giờ khắc này cùng là ba chữ cùng một thời gian theo hai người trong miệng truyền ra, thế nhưng mà nội dung lại hoàn toàn bất đồng. Nói ra ngang tay a là Thương Dạ. Cuối cùng một khắc, lưỡng kích nát bấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hủy diệt muôn đời tang thương người trong khoảnh khắc đó cơ hồ đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Thương Dạ cho rằng đây là ngang tay. Thế nhưng mà Vũ Hóa Tiên Hoàng lại nói là hắn thất bại. mượn nhờ ta tổ tiên còn sót lại tín niệm, tuy nhiên không cách nào tăng lên rất nhiều. Thế nhưng mà ta ở nơi này thực lực, tăng lên cuối cùng muốn nhiều một chút. Ngươi cùng ta bất phân thắng bại, bản thân chính là ta thất bại. Thương Dạ hiểu rõ, khẽ gật đầu một cái. Thắng tựu là thắng, không có gì tốt từ chối đấy. Rốt cuộc, hết thầy hạ màn. Sở hữu chiến loạn hoàn toàn dừng lại, người bàng bạc khí thế hoàn toàn thu liếm. Giờ phút này Thương Dạ lại lần nữa khôi phục trước khi bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là mọi người tuy nhiên cũng minh bạch, ở đằng kia không tính to lớn cao ngạo trong thân thể ẩn chứa có thể phai mờ thế gian cùng một chỗ vô địch lực lượng. Vũ Hóa Tiên Hoàng không có tiếp tục lưu lại cao cao tại thượng chủ tọa. Hắn từng bước một đi xuống. Hắn đây là, hắn muốn đích thân nghênh đón Thương Dạ. Đối với hiên gia mọi người mà nói, làm phiền lão tổ tự mình nghênh đón, từ 3 vạn năm trước lên, Vũ Hóa Tiên Hoàng lập được hiển hách uy danh về sau liền chưa từng có qua. Mặc dù là đều là nghịch thiên hoàng người quân hoàng đến đây, lão tổ cũng huyền tỏa tại 9 bậc thang phía trên, có chút đứng dậy tỏ vẻ kính ý. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà buông tha cho từng đát là kiêu ngạo, lựa chọn tự mình ra nghênh đón. Đây là một loại lớn lao vinh quang. Chỉ là mọi người lại không có cảm thấy cái này có cái gì thất lễ địa phương. Vừa mới trong tấm hình hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Tại phàm nhân trong mắt xa không thể leo tới, tại võ giả trong mắt treo cao thiên địa ngôi sao, cũng chỉ là hai người va chạm dư ba có thể hủy diệt vô số loại uy thế tuyệt đối cực đạo. Rốt cục đi xuống cửu trọng cầu thang, Vũ Hóa Tiên Hoàng đi tới Thương Dạ trước mặt. Hai người nhìn nhau cười cười. Đây là một loại chi kỷ vui vẻ, tôn ham chiến, hiếu chiến điên cuồng chi nhân, rốt cục lần thứ nhất chính thức mặt đối mặt rồi. Lúc trước nước ngoài một trận chiến, ta hóa thân đích thân đến, chưa từng nhìn thấy ngươi cùng càn lượng không hoàng tầm đó kinh thế va chạm, đó là một loại tiếc nuối. Chẳng qua hiện nay có thể cùng ngươi giao thủ, coi như là đền bù rồi. Nghe Vũ Hóa Tiên Hoàng Thương Dạ dáng tươi cười không giảm. Kỳ thật, ta và ngươi cũng có thể ở bên ngoài chính thức đại chiến một hồi đấy. Bên ngoài chỉ chính là nước ngoài, chỉ đúng là chính thức ngập trời một trận chiến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Hiên mọi nhà yến. Ngày. Tháng 10 16 ngày. Thương Dạ minh bạch, tại cách đó giả thuyết trong không gian thủy chung không có vấn lạc nguy hiểm. Chấm 1.1. Tuy nhiên hết thảy đều thực quá thật, thế nhưng mà đã đến chính thức chiến đấu lên lập tức, bọn hắn tổng hội cảm giác ra cái loại này giả thuyết mơ hồ. Như vậy chiến đấu, căn bản là không cách nào điều động sinh tử cực điểm, lại để cho chính mình đột phá hết thảy cực hạn. Tuy nhiên rất đắc diện, tuy nhiên lại căn bản không đạt được Thương Dạ việc này kỳ vọng. Cho nên, hắn lại lần nữa khiêu chiến rồi. Bất quá nghe xong Thương Dạ, Vũ Hóa Tiên Hoàng nhưng chỉ là lắc đầu. Hóa Vũ Chi vực ở bên trong, ta mượn tăng lên vượt qua lực lượng của ngươi, yêu nguyên không cách nào chống lại, tại trong hiện thực cũng sẽ không biết là đối thủ của ngươi rồi. Hơn nữa, ta không thể ra chiến bởi vì ta không thể thừa bị thương nặng, thậm chí là vẫn lạc một cái giá lớn. Chúng ta hiên gia cũng là chịu không nổi. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút trầm mặt. Vũ Hóa Tiên Hoàng ý tứ Thương Dạ hiểu được. Với tư cách Tây vực mấy chỗ gần với Bình Vân Thiên Địa lâu đỉnh phong thế lực, truyền thừa trăm vạn năm lâu hiên tộc, không chỉ là sở hữu thế lực trong lòng thánh địa, cũng là tất cả mọi người tham lam chờ mong dạng truyền thừa bên trong nội tình vô số. Dù là chỉ là được hắn trăm một cũng đầy đủ lại để cho một gia tộc nhảy lên thành là siêu cấp thế lực rồi. Cho nên, nhìn như bình tĩnh, nhìn như khủng bố hiên gia. Nếu như một khi Vũ Hóa Tiên Hoàng thật sự trọng thương hoặc là tử vong, như vậy toàn bộ hiên gia tuyệt đối nguy hiểm. Đã mất đi một cực đạo đỉnh phong chí cường hoàng giả tỏa chấn, Hiên gia trong nháy mắt sẽ trở thành một khối thịt mỡ. Chỉ sợ đến lúc đó tựu là Bình Vân Thiên Địa Lâu cũng sẽ xuất hiện, thò chân vào, xía vào. Đáng tiếc. Thương Dạ nhẹ nhàng nhìn Vũ Hóa Tiên Hoàng liếc, rồi sau đó chỉ nói là ra như vậy ba chữ. Đáng tiếc. Nghe được ba chữ kia, Vũ Hóa Tiên Hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia thất lạc, một tia bất đắc dĩ. Đừng trong lòng người chỉ cho là Thương Dạ không thể cùng Vũ Hóa Tiên Hoàng nghiêng thế một trận chiến mà cảm thấy đáng tiếc. Bất quá Vũ Hóa Tiên Hoàng cũng hiểu được Thương Dạ đáng tiếc là đối với mình đáng tiếc. Hắn Vũ Hóa Tiên Hoàng đã không bao giờ nữa là mấy vạn năm trước cái kia chiến lược thiên địa, hắn hữu địch thủ siêu cấp hoàng giả rồi. Hắn đã mất đi võ giả cái loại này không ngừng tại thời khắc sinh tử, ma luyện bản thân đột phá hết thảy trói buộc tinh thần rồi. Cái này không trách hắn quái, chỉ là thân phận của hắn đơn giản là, hắn là Vũ Hóa Tiên Hoàng. Cùng Vũ Hóa Tiên Hoàng gặp mặt hoàn thành về sau, Thương Dạ đã đi xuống đi nghỉ ngơi. Bởi vì Hiên gia muốn chuẩn bị buổi tối thời điểm đem sẽ xuất hiện một cái long trọng hoan nghênh yến. Cứ như vậy đi qua gần nửa ngày thời gian. Chờ đợi hoàng hôn hàng lâm thời điểm mới có một Hiên gia cử đầu cường giả tự mình dẫn dắt Thương Dạ đi tới một cái cỡ nhỏ xa hoa trên quảng trường. Lúc này cơ hồ toàn bộ Hiên gia cao tầng mọi người đến đông đủ. Bọn hắn xếp đặt mà ngồi ở nhất trung tâm, không phải mặt hoàng, mà là lưỡng cái vị trí. Một cái lên, Vũ Hóa Tiên Hoàng chính cao cao tại thượng, mà cái khác, không cần thiết nhiều lời cũng biết, đây là vì Thương Dạ chuẩn bị đấy. Tại Vũ Hóa Tiên Hoàng hai bên, là bốn tôn cổ xưa tồn tại. Bọn hắn toàn thân đã bị tuế nguyệt điêu khắc vô số dấu vết. Già nua khuôn mặt càng là đã chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn cổ xưa. Thương Dạ trong mắt tinh quang có chút hiện lên. Hắn phát hiện cái này bốn tôn cổ xưa tồn tại, vậy mà toàn bộ đều là đỉnh phong cử đầu, thậm chí hay vẫn là cái loại này cơ hồ sắp đột phá, thậm chí có thể so sánh nửa bước chí cường hoàng giả đỉnh phong hoàng giả. Cái này bốn tôn tồn tại, mỗi một đều có thể chống lại hai cái đỉnh phong cử đầu. Phát hiện cái này một ít Thương Dạ đối với hiên tộc nội tình càng thêm sợ hãi than. Thỉnh tuyệt tử Dạ Hoàng đại nhân nhập tọa. Bên người cái kia tôn cử đầu cường giả, dùng một loại cung kính ngữ khí đối với Thương Dạ nói ra. Rồi sau đó nhẹ nhàng xoay người tránh ra một con đường. Tại Thương Dạ đi đến quảng trường trong nháy mắt, sở hữu tiếng động lớn rầm rĩ toàn bộ biến mất. Dưới chân của hắn, một đầu dùng không biết tên tài liệu đan mà thành hoa lệ bố thảm lập tức xuất hiện. Theo Thương Dạ đi đi lại lại, hắn hai bên trái phải không ngừng tách ra từng đạo hoa mỹ hào quang. Đây là một loại hoan nghênh phương thức, đây là một loại đối với cực kỳ khách nhân tôn quý mới có hoan nghênh phương thức. Mà Thương Dạ hiển nhiên là đáng giá bọn hắn làm như vậy đấy. Rốt cục tại vô số hai mắt quang nhìn chăm chú ở bên trong, Thương Dạ đi tới ở nhất trung tâm cùng Vũ Hóa Tiên Hoàng đặt song song trên ghế ngồi. Chờ đợi hắn nhập tọa một khắc này, hết thảy mới lại chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Hào khí thập phần nhiệt liệt là trong gia tộc tụ hội, tuy nhiên cũng có được lục đục với nhau, mà dù sao tất cả mọi người là chảy đồng dạng huyết mạch. Cho nên ở trong đó cảm tình như thế nào cũng so những cái kia khác họ chi nhân tạo thành tông môn muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem phía dưới náo nhiệt hào khí, Thương Dạ nhẹ nhàng thở dài. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng trở lại hay vẫn là rất nhiều năm trước cùng Vũ Linh đính hôn thời điểm thời gian. Ngày đó hàng lâm cường giả tuy nhiên đều là chút ít, tại hắn hiện tại trong mắt tương đương với con sâu cái kiến nhân vật. Thế nhưng mà Thương Dạ lại cảm thấy, khi đó hắn thật sự rất hạnh phúc. Yến qua trung tuần, nhìn thấy Thương Dạ cũng không phải cái gì rất uy nghiêm đích nhân vật. Một ít hiên gia cao tầng dần dần thả. Bọn hắn nhao nhao rời tiệc, đến phía dưới cùng những cái kia hiên gia đình để trò chuyện lại với nhau. Tuy nhiên bọn họ là hiên gia cao tầng. Thế nhưng mà tương lai, dù sao cũng là thuộc về tuổi trẻ nhất mạch đấy. Cho nên, Hiên gia mọi người rất chú ý cùng trẻ tuổi câu thông, nhưng cái kia 6 cái theo thương giả mà đến đám thiên tài bọn họ cũng là nhận lấy nhiệt liệt tiếp đãi. Bất quá, bọn hắn bên người tụ lại người mặc dù nhiều, tuy nhiên lại xa xa so không được Hiên Tô cùng Đoạn Tư Ngữ bên người, người là gia chủ tương lai Hiên gia thủ hộ thần. Bên cạnh hắn có người, đó là bình thường. Mà Đoạn Tư Ngữ bên người võ giả, hoàn toàn là vì nàng bên ngoài mà say mê đấy. Tuy nhiên rất nhiều người còn không biết thân phận của nàng. Có thể gần kề chỉ là Đoạn Tư Ngữ bên ngoài cũng đủ để lại để cho tất cả mọi người vì nàng điên cuồng. Tây vực ba đóa tuyệt thế danh hoa một trong, xưng hô như vậy không phải đến không đấy. Nhìn xem phía dưới náo nhiệt. Thương giả bỗng nhiên có một loại ảo giác, cái kia chính là mình đã già rồi, tựa hồ, đã theo không kịp như vậy thời đại rồi. Nhìn xem thương giả hơi có chút cô đơn bộ dáng, Vũ Hóa Tiên Hoàng nhẹ nhàng cười cười. Thực lực của ngươi, đã nhất định ngươi lại cũng sẽ không giống phàm nhân đồng dạng đi cảm thụ những cái kia hỉ nộ ái ố rồi. Võ giả con đường, là nghịch thiên hành trình, là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy bá đạo hành trình. Ngươi lựa chọn một ít, cuối cùng phải bỏ qua một ít đấy. Nghe được Vũ Hóa Tiên Hoàng, thương giả khẽ gật đầu, chút ít đạo lý, hắn đều minh bạch. Chỉ là hôm nay bất quá gần kề hơn 30 tuổi hắn, bỗng nhiên tao ngộ những này, vẫn còn có chút không quá thích ứng đấy. Tuyệt tự, việc này về sau, ngươi còn có an bài. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vũ Hóa Tiên Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi lấy thương giả. Thương giả có chút trầm tư, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta sẽ tiến về trước Nam vực chi địa." Nam vực? Vũ Hóa Tiên Hoàng hơi khẽ cau mày, hắn tại tự định giá Nam vực có cái gì cường giả, vậy mà lại để cho vị thiên tài này buông tha cho Tây vực khiêu chiến hành trình, mà trực tiếp lựa chọn cái kia xa xôi Nam vực chi địa. Chỉ là suy nghĩ để suy nghĩ đi, lại thủy chung không cách nào xác định. Rốt cuộc là Nam vực vị nào đại tôn, lại để cho thương giả cái này trí cường hoàng giả cũng như này bức thiết. Hiên gia lão tổ, ngươi không nên hiểu lầm. Không phải ta xem thường Tây vực chư cường. Ta lần đi Nam vực cũng không phải là khiêu chiến, mà là vì báo thù. Nói ra lời này, thương giả bên người khí tức có chút ngưng tụ. Tâm tình của hắn đã thông qua bên người khí thế tinh tường biểu đạt đi ra. Đây là nghe được thương giả nói ra nguyên nhân đến, Vũ Hóa Tiên Hoàng lại càng thêm cau mày. Rốt cuộc là cái kia tôn năng giả, vậy mà đắc tội cùng ngươi, cho ngươi không xa ước vạn dặm chi giá đi trả thù đây này. Vũ Hóa Tiên Hoàng rất kinh ngạc. Bởi vì tại nơi này cường giả vi tôn thế giới bên trong có thể làm cho một cường giả ghi hận, chỉ có mặt khác một đồng nhất cấp bậc, hoặc là cao hơn không nhiều lắm tồn tại. Dù sao, những cái kia thấp cấp bậc tồn tại căn bản cũng không có thực lực lại để cho cường giả ghi hận. Thương giả đã trầm mặt. Hắn đang tự hỏi. Màn mưa đại thế giới bên trong chuyện đã xảy ra quá mức rung động rồi. Bất quá suy nghĩ sau một lát, hắn hay vẫn là quyết định nói ra. Dù sao chỉ chờ tới lúc chính mình cướp đoạt hắc hoàng quyền trưởng, chỉ sợ màn mưa đại thế giới sự tình tựu sẽ khiến cho xôn xao, mọi người đều biết rồi. Sớm nói muộn nói, đối với hắn hôm nay mà nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Về phần tông môn, có Lý Thanh cái vị này trí cường hoàng giả tỏa chấn tại, tăng thêm cái kia chín tôn cử đầu tồn đang cùng thanh danh của mình, tin tưởng có lẽ không có người sẽ đi tìm phiền toái. Cho nên, hắn mở miệng. Đắc tội ta, không phải một người, mà là một cái tông môn, cái kia chính là Nam vực siêu cấp thế lực, Lan Hắc. Lan Hắc. Vũ Hóa Tiên Hoàng thoáng tưởng tượng, liền nhớ lại cái này tông môn rồi. Tại Nam vực bên trong, Lan Hắc tuy nhiên không tính là đỉnh phong, thế nhưng mà cũng thuộc về siêu cấp trong thế lực, tương đối mạnh đại tông môn rồi. Chỉ là không biết. Chúng là như thế nào đắc tội cái vị này cái thế thiên tài đấy? Phải biết rằng cái vị này thiên tài, thế nhưng mà không lâu trước khi mới đặt chân hư không chiến vực đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.